Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Long và Lam Thú trên không trung càng đấu càng hăng, rất có vài phần lực lượng ngang nhau. Đường Vũ Lân rất xa nhìn về phía Trương Qua Dương, Trương Qua Dương cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử Trương Qua Dương thoáng co rút lại một chút. Bởi vì hắn từ đáy mắt Đường Vũ Lân thấy được tử quang đang lóe lên. Không tốt, đối phương muốn thi triển tuyệt học Tử Cực Ma Đồng để ảnh hưởng ta. Tuy nói là dựa theo quy củ, song phương chỉ có thể dùng hồn linh để giao thủ. Nhưng nếu như là trên tinh thần quấy nhiễu, chỉ cần không có bị phát hiện, ai nói được cái gì. Ngay tại lúc Trương Qua Dương hơi sững sờ về công phu, trên người Đường Vũ Lân đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Một vòng quang hoàn màu vàng chớp mắt bao trùm toàn trường. Âm thanh long ngâm sục sôi cũng tiếp theo bỗng nhiên vang lên, chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo. Lúc cái vòng quang hoàn màu vàng xuất hiện, Kim Ngữ cũng đã cảm ứng được, theo trên người hắn đồng dạng tách ra một vòng quang hoàn màu vàng. Chớp mắt cùng với Đường Vũ Lân phóng xuất ra lĩnh vực kim long cùng bạo hòa thành một thể. Kim Ngữ ban đầu thân thể dài 15 mét đã nhanh chóng phát sinh biến hóa, hầu như chẳng qua là trong thời gian nháy mắt cũng đã bành trướng đến 30 mét. Một đôi tròng mắt cũng tiếp theo biến thành màu đỏ, oanh lên một tiếng, chân trước đánh ra, u minh diễm thú chớp mắt bị đập bay ra ngoài. Đồng thời cái đuôi Kim Ngữ quét ngang, kim long bãi vĩ, hung hăng quất đánh vào trên người u minh diễm thú, đem nó quất bay tứ tung mà ra. Hắn chơi ta ư? Trong lòng Trương Qua Dương giận dữ, không hề nghi ngờ, bởi vì chính mình cho rằng đối phương muốn phát động Tử Cực Ma Đồng mà thất thần một chút. Đường Vũ Lân đã phát động ra công kích lần này, vừa lúc để cho hắn phản ứng chậm một nhịp. Một cỗ quang diễm màu u lam chói mắt bỗng nhiên từ trên người Trương Qua Dương bay lên. U minh diễm thú nơi xa chớp mắt hóa thành hỏa diễm bốc lên. Công kích Kim Ngữ đã chuẩn bị rơi tại bên trên hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua rơi tại không trung, đồng thời trên người còn dính nhiễm vài phần u lam hỏa diễm. Ở vào bên trong lĩnh vực kim long cuồng bạo, Kim Ngữ căn bản cũng không biết rõ đau đớn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngang lên một tiếng hoàng kim long hống. U minh diễm thú hóa thành hỏa diễm lập tức bị xung kích hư ảo thoáng một phát, nhanh chóng bạo lui. Không thể nghi ngờ, lần này là Kim Ngữ chiếm được tiện nghi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trầm thấp đột nhiên vang lên, cơ hồ là trong chốc lát lôi điện bay múa đầy trời, từng đạo điện quang từ trên trời giáng xuống bao trùm thân hình Kim Ngữ. Mặt đất không biết lúc nào chui ra từng đám cây dây leo, cùng dây leo lam ngân hoàng có chỗ khác nhau. Những thứ dây leo này mỗi một cây đều hiện ra hình dáng đoạn trúc, toàn thân màu tím đen. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, mặt đất chớp mắt biến thành một mảnh lôi điện, cùng lôi điện trên bầu trời hạ xuống giống như một cái lồng giam bằng lôi điện, đem Kim Ngữ bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy một mảnh dây leo kia không hề báo hiệu xuất hiện, Đường Vũ Lân không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hắn hiểu được, đây là đối phương phóng xuất ra loại hồn linh thứ hai rồi. Thân hình u minh diễm thú lóe lên, thừa dịp lôi điện kia uy hiếp được Kim Ngữ, nó đã chui vào trong cơ thể u diễm đấu la Trương Qua Dương. Một lần thời gian hô hấp lại một lần nữa lao ra, tựa hồ lại khôi phục bình thường. Mà cái lôi điện địa ngục đã phát khởi liên tiếp nổ vang kịch liệt, từng đạo lôi điện bổ vào trên người Kim Ngữ, làm hắn không có chỗ che giấu. Hắn chỉ có thể không ngừng đi qua hoàng kim long thể, kim long bá thể để chống đỡ. Nhưng tại bên trong cái lôi điện kia, nhưng có chút cảm giác nửa bước đi còn khó. Trương Qua Dương dù sao cũng là phong hào đấu la 98 cấp, hồn linh hắn thực lực cường đại, tại bên trên tu vi chỉnh thể, cuối cùng vẫn là phía trên hồn linh của Đường Vũ Lân. Lôi minh diêm ngục đằng, đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, chỉ sợ ngay cả nghe qua đều chưa nghe nói có loại hồn thú này tồn tại. Trở thành hồn linh thì càng đừng nói nữa, đây là một loại hồn thú hệ thực vật từ lúc vừa mới ra đời liền đã ở vào cực hạn. Tiên thiên có trí tuệ, thời điểm vừa mới mọc ra giống như măng tre, chỉ có một ít đoạn. Nơi nó sinh trưởng tất nhiên là bị lôi điện giăng đầy, chỉ có lúc sấm đánh dưới mưa, nó mới có thể phát triển. Mỗi đi qua một lần sét đánh, bản thân nó liền sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một ít. Trăm lần sét đánh tương đương với hồn thú bình thường tu luyện một năm. Lôi đình chính là một loại chi lực cuồng bạo nhất trong tất cả tự nhiên. Chính là tại phía dưới lôi đình khảo nghiệm, lôi minh diêm ngục đằng không dứt phát triển. Thời điểm vừa mới bắt đầu, nó phát triển rất chậm chạp mà khó khăn, bởi vì nó cần hoàn toàn chờ đợi lôi đình tự nhiên đánh xuống tại trên người mình mới có thể phát triển. Cho nên hồn thú khác tu luyện một năm, khả năng phải 10 năm mới có thể tụ tập đủ trăm lần sét đánh chúng. So với hồn thú bình thường tu luyện chậm không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, một khi lôi minh diêm ngục đằng có thể tu luyện tới cảnh giới trăm năm, như vậy tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lôi minh diêm ngục đằng đạt đến tu vi trăm năm, liền có thể tại trong cơn dông chủ động hấp dẫn lôi đình, để cho lôi đình oanh kích vào chính mình. Thường thường trong vòng một đêm có thể đạt được trăm lần lôi đình oanh kích. Tuy rằng đến lúc kia nó tăng lên tu vi cũng không chỉ là trăm lần lôi đình mới bằng một năm, nhưng tốc độ tu luyện lại sẽ gia tăng thật lớn, bởi vì nguyên nhân ở đặc tính bản thân hắn. Một khi lôi minh diêm ngục đằng tu luyện tới trình độ nhất định, sau đó lực phá hoại liền sẽ rất khủng bố, thường thường sẽ tạo thành một mảnh địa vực xuất hiện cảnh tượng lôi trì đồ sộ. Mà cái lôi trì này sẽ theo bản thân lôi minh diêm ngục đằng tăng cường mà không ngừng mở rộng, thẳng đến khi đem thôn phệ tất cả chung quanh nó. Tu vi lôi minh diêm ngục đằng vạn năm liền đủ để thay đổi thiên tượng, làm lôi đình hàng lâm xuống nhân gian, khống chế lôi đình chi lực hủy diệt tất cả bên ngoài. Bởi vậy một khi xuất hiện loại lôi minh diêm ngục đằng tu vi vạn năm, chắc chắn sẽ tạo thành tai họa của nơi đó. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có khả năng hủy diệt nó. Nhưng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng có tệ nạn, chính là bởi vì bản thân nó là dựa vào không dứt hấp thu lôi đình mà tăng lên bản thân. Sau khi đến rồi trình độ nhất định, hủy diệt lôi đình đi qua áp xúc, lực phá hoại thật sự quá mạnh mẽ. Tùy thời khiến cũng khiến nó có khả năng hủy diệt bản thân. Tuyệt đại đa số Lôi Minh Diêm Ngục Đằng xuất hiện ở bên trong rừng sâu núi thẳm, tại chỗ xa ngút ngàn dặm không có người ở, nhưng cuối cùng lại sẽ hủy diệt chính mình tại trong quá trình trưởng thành. Căn cứ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phát triển khác nhau, kinh nghiệm cũng khác nhau. Thời gian bọn hắn tự bạo bình thường sẽ ước chừng là tại giữa 2 vạn năm đến 5 vạn năm. Rất ít Lôi Minh Diêm Ngục Đằng có thể tu luyện vượt qua 5 vạn năm. Về phần tu vi 10 vạn năm thì tại trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà đối với hồn sư mà nói, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng tuyệt đối là hồn thú mà hồn sư thuộc tính lôi khát vọng nhất. Nó có 3 đại thần kỹ theo thứ tự là Lôi Điện Chi Sâm, Lôi Đình Địa Ngục cùng Lôi Minh Điện Vũ. Đại bộ phận hồn thú hệ thực vật loại dây leo có các loại kỹ năng quấn quanh mới là bình thường. Thí dụ như Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân chính là như thế. Nhưng cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này lại căn bản không có loại năng lực quấn quanh này tồn tại. Từ một khắc nó sinh ra, chính là vì công kích mà sinh ra. Cho nên nó cũng từng được vinh dự là hồn thú hệ thực vật có công kích mạnh nhất. Xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân cơ hồ là lần đầu tiên liền nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi chịu hít sâu một hơi. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này đã thất truyền không biết bao nhiêu năm rồi. Tại trong lịch sử 2 vạn năm của Sử Lai Khắc cũng chỉ có 3 vị hồn sư đã từng có được loại hồn hoàn hồn thú này. Không nghĩ tới, vị phân tháp chủ truyền linh tháp này sẽ có một cái hồn linh như vậy, khó trách hắn không có sợ hãi. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cường đại là không thể nghi ngờ. Ngay cả Kim Ngữ tại bên trong lĩnh vực Kim Long cùng bạo, tố chất thân thể cường đại đều nửa bước khó đi trong Lôi Điện Chi Sâm. Chớ nói chi là nó còn có Lôi Đình Địa Ngục cùng Lôi Minh Điện Vũ càng cường đại hơn. Đây tuyệt đối là tràn ngập tính phá hủy khủng bố. Đúng lúc này, tại ở chỗ sâu trong óc Đường Vũ Lân đột nhiên vang lên một cái âm thanh 10 phần nhẹ nhõm. "Chủ thượng, để cho ta đi ra đi." Đường Vũ Lân có chút nghi hoặc tại trong lòng hỏi. "Khỉ La, ngươi không am hiểu công kích, ngươi có thể làm được chứ?" "Chủ thượng, đừng quên thân phận của ngài, đối phương đây là múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ư? Ha ha ha, vừa vặn chủ thượng trong tương lai còn thiếu khuyết một cái hồn hoàn thứ 9, ta cảm thấy nó rất hợp thích đấy." Không đợi Đường Vũ Lân hỏi thăm tiếp, một đạo hào quang màu hồng phấn cũng đã từ trên người hắn phóng thích ra. Một đóa đại hoa màu hồng phấn từ từ bay ra. Thời điểm xuất hiện đóa hoa cực lớn, tự nhiên ở chung quanh hình thành một mảnh sương mù nhàn nhạt, nó là Khỉ La Uất Kim Hương, vạn độc bất xâm. Sau khi Khỉ La Uất Kim Hương xuất hiện, dung thân nhoáng một cái đã hiện ra bộ dáng hình người. Hắn quay người lại hướng Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Khỉ La Uất Kim Hương cùng Kim Ngữ không phải giống nhau. Bản thân nó chính là hung thú, có lấy trí tuệ cực cao. Cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông vượt xa Kim Ngữ. Kim Ngữ hoàn toàn nghe theo Đường Vũ Lân ra lệnh, mà Khỉ La lại có thể có ý nghĩ của mình. Hơn nữa đi qua ý nghĩ của mình để trợ giúp Đường Vũ Lân. Tại trong ý nghĩ của hắn, trên người Đường Vũ Lân hồn hoàn thứ 5 màu lục kim đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vầng sáng màu lục kim khuếch trương hướng ra phía ngoài, hóa thành một cái quang hoàn cực lớn. Lúc cái quang hoàn này xuất hiện, tất cả khán giả tại hiện trường giật nảy mình, bởi vì tốc độ khuếch trương của quang hoàn màu lục kim thật sự là quá là nhanh, hầu như chẳng qua là thời gian nháy mắt liền bao trùm toàn bộ sân thể dục, sau đó giống như là thẩm thấu tiến vào sân thể dục, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Mà bị cái quang hoàn màu lục kim này khuếch tán ảnh hưởng, vô luận là Khỉ La Uất Kim Hương, Kim Ngữ hay là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng siêu cấp đấu la Trương Qua Dương, tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Trương Qua Dương nhướng mày, hắn vẫn luôn chú ý đến Đường Vũ Lân, trước tiên phóng xuất ra hồn linh. Trên thực tế hồn linh đầu tiên trong quá trình giao thủ hắn đã bị thua thiệt, nhưng đối với hồn linh thứ hai của mình, hắn có lòng tin tuyệt đối. Trên thực tế cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này tuy rằng cũng không phải hồn linh cường đại nhất của hắn, là bởi vì hắn không có biện pháp đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đào tạo đến tu vi 10 vạn năm, nhưng cái hồn linh này tuyệt đối là ngang cấp một trong hồn linh cường đại nhất. Bởi vì đạt được chi lực lôi điện kinh khủng kia, lúc trước truyền linh tháp xuất ra 11 vị phong hào đấu la trở lên, mới cuối cùng tại trong một chỗ sơn cốc ở Tinh La Đế Quốc đem nó bắt được. Thời điểm bắt được nó, bản thân Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Tu vi nó cao tới hơn 4 vạn năm, vì có thể làm cho nó thuận theo mà làm hồn linh, Trương Qua Dương không biết tốn bao nhiêu công phu cuối cùng mới có thể thành công, khiến nó trở thành hồn linh chính mình, cố hóa tu vi của nó, không để cho nó hấp thu lôi điện nữa để có chỗ tăng lên. Như vậy, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng có thể sống thêm. Xuất phát từ báo đáp, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng nhất định phải theo sau hắn, vì hắn mà ra roi. Mà tại trong quá trình hắn phát triển, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng làm ra tác dụng cực lớn. Lúc hắn đã có được cái hồn linh thứ hai này, sau đó rất nhanh liền tại trong phần đông thiên tài của truyền linh tháp mà bộc lộ tài năng, từng bước một đi đến hôm nay. Có thể nói, đây là hồn linh cường đại hắn cậy vào nhiều nhất. Tiếc nuối duy nhất đúng là nó không thể tiếp tục tiến giai. Cho dù là tại bên trong thăng linh đài để thăng linh cũng không được. Bằng không mà nói liền sẽ khống chế không nổi, tùy thời là tự nhiên bạo phát nguy hiểm. Nếu không có như thế, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chắc chắn là hồn linh cường đại nhất của hắn. Trên thực tế, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng võ hồn U Minh Diễm Thú của hắn là không có phù hợp. Cũng là bởi vì nó quá cường đại, lực bộc phát 10 phần rất mạnh, nên Trương Qua Dương mới cưỡng ép dung hợp. Vì cạnh tranh cái hồn linh này, thế nhưng là lúc trước gia tộc hắn đã trả giá thật nhiều. Hơn nữa đệ nhất đại gia tộc thiên cổ của truyền linh tháp cũng không có người chọn lựa phù hợp, cuối cùng mới đến lượt hắn. Trương Qua Dương trong lòng mặc niệm, hướng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ra lệnh, Lôi Đình Địa Ngục, xoắn giết. Dùng Lôi Điện Chi Xâm khống trận đã cứu trở về hồn linh bổn mạng chính mình. Tiếp theo chính là đại sắc khí kéo dài bạo phát. Hắn không tin Đường Vũ Lân một hồn sư hồn đấu la có thể chống cự được uy năng của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Nhận được mệnh lệnh của hắn, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng lập tức biến hóa. Ban đầu toàn thân màu tím sậm bỗng nhiên biến thành màu tím vàng. Trên bầu trời Lôi Đình thoáng dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó toàn bộ bầu trời dường như đều trở nên lờ mờ đi. Màu tím sẫm bên trên bầu trời, từng đoàn lôi cầu nhanh chóng ngưng kết, cả vùng đất từng khỏa lôi cầu bay lên. Khí tức cực kỳ kinh khủng dường như muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Nguyên một đám khán giả nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này là uy năng của hồn linh đỉnh cao cường giả ư? Tại dưới tình huống không có hồn sư gia nhập, uy lực vậy mà khủng bố như vậy ư? Thấy một màn như vậy, sắc mặt Đường Vũ Lân cũng thay đổi. Tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này trong không khí nguyên tố thuộc tính lôi khổng lồ đến cỡ nào, kinh khủng đến bực nào. Mỗi một viên lôi cầu kia giống như là một cái núi lửa tùy thời có thể nổ bung. Cái này nếu là toàn bộ nổ tung, hủy diệt chi lực chỉ sợ vòng phòng hộ sân thể dục đều chưa hẳn đã chịu đựng được. Trên đài hội nghị, viện trưởng Ân Từ đã biến mất. Đối mặt với loại chiến đấu trình độ này, để bảo đảm an toàn, vị cực hạn đấu la này đã tự mình đi chủ trì đại trận phòng hộ để tránh xuất hiện nguy hiểm. Ở chỗ sâu trong đáy mắt Trương Qua Dương hiện lên một vòng dữ tợn. Đi chết đi, Đường Môn tiểu tử, hắn không có ý định nửa điểm hạ thủ lưu tình, sẽ oanh chết hồn linh của Đường Vũ Lân. Đồng thời lát nữa hắn liền sẽ đem Lôi Đình Địa Ngục dẫn động đến trên người Đường Vũ Lân, đem hắn cùng một chỗ oanh chết thành cặn bã. Dù sao Đường Môn đã hướng truyền linh tháp chính thức tuyên chiến rồi, hơn nữa hủy diệt tổng bộ của bọn hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc, phần thù này nhất định phải báo. Đây là thi đấu, thu lại không được tay cũng rất bình thường, hắn có rất nhiều phương pháp xử lý để giải thích. Về phần Đường Môn có phản ứng gì hắn liền không cần biết, có thể đem vị tân nhiệm môn chủ này đánh chết, tuyệt đối là một cái công lớn. Mà đúng lúc này, Khỉ La Uất Kim Hương vừa mới vào trận cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chùm quang vụ màu hồng phấn theo mặt ngoài của hắn khuếch trương ra phía ngoài. Cái quang vụ kia rất kỳ lạ, trôi lơ lửng ở bên trong không trung, cũng không có bị khí tức lôi điện ảnh hưởng, mà là hóa thành nguyên một đám quang điểm màu hồng phấn bay tán loạn, hướng ngoại giới khuếch trương ra. Nguyên một đám quang điểm kia nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bọn hắn dĩ nhiên là hóa thành nguyên một đám vòng xoáy nho nhỏ, hấp thụ năng lượng phân tử trong không khí, kể cả các loại thuộc tính nguyên tố, thậm chí là lôi nguyên tố cuồng bạo kia cũng ôm trọn ở bên trong. Khỉ La giơ tay lên, một đạo hào quang màu hồng phấn rơi vào tại trên người Kim Ngữ đang dãy dụa trong Lôi Điện Chi Sâm. Lập tức thân hình Kim Ngữ ổn định vài phần, kim quang trên người rõ ràng trở nên cường thịnh, có thể chống cự được Lôi Điện Chi Sâm xâm nhập. Đối với cái này, Trương Qua Dương là tràn ngập khinh thường. Coi như là hung thú thì như thế nào, tại dưới tình huống thực lực bản thân ký chủ chưa đủ, một khi Lôi Đình Địa Ngục bộc phát, bọn hắn đều sẽ nổ nát bấy. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng một khi toàn mãn bộc phát ra Lôi Đình Địa Ngục, coi như là Trương Qua Dương chính mình cũng không dám dừng lại tại khu vực trung tâm. Hắn thế nhưng là khắc sâu cảm nhận được nguyên nhân vì cái gì Lôi Minh Diêm Ngục Đằng không thể tiếp tục tiến hóa. Oanh lên một tiếng, cái lôi cầu thứ nhất nổ tung liền tại bên cạnh thân thể Kim Ngữ. Tại khi nó nổ tung trong nháy mắt, không trung vậy mà xuất hiện một loại cảm giác vẩy ra chất lỏng. Thứ vẩy ra đương nhiên không thể nào chất lỏng, cái kia hoàn toàn là trạng thái hóa dịch của năng lượng lôi đình, gọi là điện tương. Trong miệng Kim Ngữ phát ra một tiếng rên rỉ, trên người kim quang đại thịnh, nhưng bị cái điện tương kia chảy xuôi phía dưới, như trước làm toàn thân nó chết lặng. Toàn thân Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mặt ngoài là màu tím vàng cũng dần dần có thêm một tầng cháy đen. Tại bên dưới Trương Qua Dương tận hết sức lực thúc dục, cái Lôi Đình Địa Ngục này đã bị tăng lên tới đỉnh. Từng miếng lôi cầu nối gót nổ tung, mảng lớn điện tương ngưng tụ ở một chỗ, dường như thật sự đã tiến nhập vào Lôi Đình Địa Ngục. Trong lúc nhất thời, bầu trời mặt đất, một cái lôi trì cực lớn đang nhanh chóng thành hình. Thật là đáng sợ, Sử Lai Khắc Lục Quái tại trên đài hội nghị xem, nguyên một đám sắc mặt hơi trắng. Cái này là uy năng hồn linh tiếp cận cực hạn đấu la ư? Đây quả thực là thiên địa chi uy. Sắc mặt của Hồ Kiệt liền càng thêm khó coi rồi. Thân là cường giả cấp độ kia, hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này. Trên thực tế hắn cũng từng ở trước kia đối mặt qua nó. Coi như là hắn, đối mặt với cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này toàn diện bộc phát cũng là ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Dựa vào võ hồn chân thân cùng bản thân hồn linh phòng hộ mới miễn cưỡng ngăn cản được. May mắn, cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này của Trương Qua Dương tuy rằng lực bộc phát cường đại, nhưng tính kéo dài cũng không phải rất mạnh mẽ. Sau khi xuất ra phải nghỉ ngơi và hồi phục, nói cách khác, chính nó cũng không chịu nổi. Nhưng là cái bộc phát ngắn ngủi này uy lực mới là đáng sợ nhất. Tất cả lực lượng đều tập trung ở trong thời gian rất ngắn toàn diện phóng xuất ra. Kim Ngữ trong khoảnh khắc này đã ngập vào bên trong Lôi Đình Địa Ngục, Khỉ La cũng là như thế. Hào quang màu hồng phấn chung quanh thân thể hắn tại bên trong điện tương nhanh chóng thu nhỏ lại. Mắt thấy cái điện tương kia sắp xâm nhập đến thân thể của nó rồi. Đúng lúc này chỉ thấy một tay Khỉ La chỉ thiên, một tay chỉ địa, quát một tiếng, thôn thực thiên địa. Hào quang màu hồng phấn bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. mà Đường Vũ Lân ở nơi xa thân thể cũng từ chỗ này chậm rãi lơ lửng dựng lên. Trên người hào quang màu lục kim bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, trước cũng đã phóng xuất ra màu lục kim, ở thời điểm này tựa hồ rút cuộc đã có biến hóa. Khán giả giật mình nhìn thấy, đang ở bên ngoài lôi đình địa ngục, vô số quang điểm thật nhỏ đang bay đi hướng về bên trong sân thi đấu. Những điểm sáng này từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, coi như là bọn hắn cũng có thể thò tay chạm đến đến. Quang điểm năm màu rực rỡ, dạng màu sắc gì đều có. Bởi vì từng cái quang điểm có năng lượng đều quá mức nhỏ bé, cho nên người thường đụng chạm đến cũng sẽ không có bất luận cảm giác gì. Nhưng giờ khắc này, từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong sân vận động, quang điểm tới ức vạn điểm. Bọn hắn tựa như hải nạp bách xuyên, hướng về bên trong sân vận động mà đi, phi hành hướng về Đường Vũ Lân cùng Khỉ La. Lúc bọn hắn tiến vào đến trong phạm vi lôi đình địa ngục, mảng lớn lôi đình địa ngục bị phai mở. Nhưng mà nương theo lấy quang điểm càng ngày càng nhiều, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, cho dù là lôi đình địa ngục cũng không thể đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cản. Vẫn có lượng lớn quang điểm rơi vào trong trận, dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân cùng Khỉ La. Hào quang màu hồng phấn chung quanh thân thể Khỉ La Uất Kim Hương bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh hơn. Hào quang rót vào trong cơ thể Kim Ngữ cũng là như thế. Lôi đình địa ngục có thể đủ phá hủy tất cả lực lượng, như trước đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thế nhưng là ban đầu Kim Ngữ đã muốn phá toái vòng phòng hộ, nhưng khi được Khỉ La Uất Kim Hương rót vào năng lượng đã ổn định lại. Lân phiến màu vàng càng là che lên một tầng màu lục kim nhàn nhạt. Khỉ La Uất Kim Hương chính mình cũng là như thế. Màu lục kim nhàn nhạt thay thế màu hồng phấn, làm nó tràn đầy khí tức thiên nhiên. Sinh mệnh lực nồng đậm bắt đầu từ thân thể của nó làm trung tâm nở rộ hướng ra phía ngoài. Cái lôi đình địa ngục bắt đầu dao động, điện tương chảy xuôi giống như là bị phủ lên, hoặc như là bị cắn nuốt rồi, nhanh chóng biến mất. Điều này sao có thể? Con mắt Trương Qua Dương đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra. Hắn không biết Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vận dụng khống chế qua bao nhiêu lần lôi đình địa ngục. Thế nhưng là tình huống trước mắt như vậy, cũng là lần đầu tiên xuất hiện, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng là lực lượng như thế nào lại có thể đem hóa giải lực bộc phát khủng bố như thế của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng? Lôi Minh Điện Vũ, hắn lập tức ra lệnh để cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng công kích lần nữa. Từng đám dây leo như là đoạn trúc của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bắt đầu vũ động đứng lên. Từng đạo lôi đình điện tương bị nó hấp thụ qua, muốn thi triển tuyệt chiêu cuối cùng. Ngươi vẫn chưa rõ ư? Đúng lúc này, Khỉ La đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Đồng thời tay phải một bộ, một đạo hào quang màu lục kim chiếu rọi tại trên người Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Cũng không có bất kỳ tổn thương xuất hiện, trái lại chính là lúc đạo hào quang màu lục kim này rơi tại trên người Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Sau đó thân thể bị cháy đen của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng nhanh chóng rút đi, khí tức còn trở nên càng thêm cường thịnh vài phần. Mà cũng vừa lúc đó, dây leo Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đang vũ động bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là đang chần chờ. Từng đạo điện tương như trước chảy xuôi tại mặt ngoài của nó, nhưng công kích của nó là trở nên do dự. Công kích mau đi, ngươi đang đợi cái gì? Tình cảnh quái dị trước mắt làm trong lòng U Diễm Đấu La Trương Qua Dương đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quyết định thật nhanh, U Minh Diễm Thú lần nữa bay nhanh nhào ra, đánh thẳng đến Khỉ La Uất Kim Hương. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng biến hóa, tất cả đều là tại sau khi gia hỏa này xuất hiện mới phát sinh. Chỉ có đem nó giải quyết hết, mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Không chỉ có như thế, lại là một đạo hào quang từ trên người Trương Qua Dương bay vụt ra, không phải một đạo, mà là hai đạo. Bởi vì đạo hào quang thứ hai nhìn qua tương đối yếu ớt, bị đạo hào quang thứ nhất che kín. Cho nên thời điểm lúc bọn hắn ra ngoài mới như là nhất thể. Một đạo hào quang lao ra ở phía trước. Một con chim lớn toàn thân màu xanh bích, toàn thân thiêu đốt lên quang diễm chói mắt, ba cây lông đuôi cao cao giơ lên, huyễn lệ rực rỡ, đúng là bộ dáng phượng hoàng. Đây rõ ràng là hồn thú phượng hoàng nhất tộc trong truyền thuyết có thể chống lại cự long. Phượng hoàng hình thành hồn linh, thanh ngọc phượng hoàng á loại, nhưng bản thân huyết mạch đã cực kỳ tiếp cận chân phượng rồi. Hai cánh cực lớn vỗ mạnh, thanh ngọc hỏa diễm lập tức phô thiên cái địa hướng về Khỉ La Uất Kim Hương, phối hợp U Minh Diễm Thú công kích, trước tiên giải quyết tên hung thú này. Mà đi theo sau lưng Thanh Ngọc Phượng Hoàng đấy là một đạo quang ảnh màu xanh biếc. Nó chẳng qua là thân hình lóe lên, chớp mắt đã đến trước mặt Kim Ngữ. Thể tích của nó rất nhỏ, nhìn qua bất quá lớn cỡ như bàn tay. Nếu như không cẩn thận chú ý mà nói, thậm chí đều không thể phát hiện. Mục tiêu của nó chính là con mắt của Kim Ngữ. Bốn cái hồn linh, Trương Qua Dương lúc này đã dùng hết toàn lực. Hắn phóng xuất ra toàn bộ bốn cái hồn linh, mà cuối cùng hai cái này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tu vi 10 vạn năm, chính thức là át chủ bài của hắn. Đến tu vi Phong Hào Đấu La trở lên rồi, bên trong tối tăm sẽ có một loại dự cảm, độ chuẩn xác của dự cảm là rất cao. Bởi vậy lúc Trương Qua Dương đột nhiên cảm giác được không tốt, thời điểm đó lập tức quyết định thật nhanh. Đây là kinh nghiệm của một vị siêu cấp đấu la chiến đấu vô số lần, nhất định phải đem điểm không may kia ngăn chặn trong trứng nước. Trong lúc nhất thời lần nữa phát sinh chuyển biến, tứ đại hồn linh đều xuất hiện, nhất là Thanh Ngọc Phượng Hoàng, Thanh Ngọc Hỏa Diễm có thể thiêu cháy tất cả thế gian, kể cả tất cả năng lượng. Tại trước mặt hỏa diễm, các loại năng lượng phân tử trong không khí đang nhanh chóng nhao nhao tan rã. Mà Thanh Ngọc Hỏa Diễm rơi tại trên người U Minh Diễm Thú lại làm khí thế của nó bạo tăng. Trên người U Minh Diễm Thú cũng bốc cháy lên hỏa diễm đồng dạng. Hồn linh cùng hồn linh phối hợp, tăng phúc lẫn nhau. Đây là thủ đoạn mà hồn sư cao giai mới có. Thanh Ngọc Phượng Hoàng chính là hạch tâm trong tứ đại hồn linh của Trương Qua Dương, cũng là hồn linh hắn yêu thích nhất. Thanh Ngọc Hỏa Diễm đánh đâu thắng đó, thiêu cháy tất cả đặc tính, vô số lần phá hủy đối thủ của hắn. Hắn có thể tu luyện tới cùng cấp độ cường giả như Tiếu Diện Đấu La này, lại có người nào là đơn giản như vậy? Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La đã ngồi ngay ngắn, thắng bại ở một lần hành động này. Một khi hồn linh của Đường Vũ Lân xuất hiện tan vỡ, hắn đã làm tốt chuẩn bị vào trận rồi. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Qua Dương là một người có đức hạnh gì. Nếu là hắn không thừa cơ hội này để công kích môn chủ, vậy không phải là U Diễm Đấu La rồi. Thua trận đấu này có lẽ sẽ đối với Đường Môn đả kích không nhỏ. Nhưng nếu như Đường Vũ Lân chết trận tại Ngũ Thần Chi Quyết, đó mới thật là tai nạn của Đường Môn. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải trước tiên bảo trụ tính mạng Đường Vũ Lân lại nói tiếp. Đối mặt với hỏa diễm của Thanh Ngọc Phượng Hoàng, trong lúc đó một đạo thân hình cực lớn không hề báo hiệu xuất hiện ở chính giữa sân vận động. Tại nó xuất hiện một cái chớp mắt, giống như là bên trong sân vận động xuất hiện một tòa nhà cao tầng. Sân vận động đã rất cao, mái vòm cao tới 150m. Nhưng lúc sinh vật cực lớn này xuất hiện, vậy mà làm cho người ta một loại cảm giác muốn đem sân vận động chọc rách nát. Thân thể của nó cao chừng hơn 100m, dáng người rất chi hùng tráng, giống như là trèo chống lấy thiên địa. Toàn thân bao trùm lấy lân phiến cực kỳ trầm trọng, mỗi một mảnh lân phiến cũng to như cái bánh xe ô tô. Mặt ngoài lân phiến màu vàng sẫm có hoa văn phiền phức nhô lên, mỹ lệ dị thường. Đáng sợ hơn chính là khí chàng nó mạnh mẽ vô cùng. Chẳng qua là vừa mới xuất hiện, lập tức liền làm không khí chung quanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Cự thú kia vừa xuất hiện trong nháy mắt, lập tức chính là một cái hỏa diễm màu vàng sẫm phụt ra, cùng đụng vào thanh ngọc hỏa diễm của Thanh Ngọc Phượng Hoàng, nổ tung một mảnh. Cùng lúc đó thân hình cự thú lệch sang, cái đuôi cực lớn giống như là chùy công thành quét ngang mà tới. Cái đuôi quét ngang mang theo ác phong cực kỳ khủng bố, quất hướng về phía thân thể Thanh Ngọc Phượng Hoàng ước chừng chỉ có 7 mét. Đơn thuần từ thể tích mà so sánh, Thanh Ngọc Phượng Hoàng tại trước mặt nó giống như là con kiến nhỏ. Càng thêm buồn cười vẫn là U Minh Diễm Thú. Ban đầu hình thể của U Minh Diễm Thú cũng coi như không nhỏ, nhưng cùng so với con cự thú này cũng đồng dạng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ban đầu U Minh Diễm Thú vọt tới Khỉ La Uất Kim Hương, thân hình nó trực tiếp đâm vào trên đùi cự thú này. Thanh Ngọc Hỏa Diễm thiêu cháy tại trên người cự thú, nhưng nó cũng bị đánh bay ra ngoài. Hồn linh bất khuất, Phách Vương Long, chuẩn xác mà nói, bây giờ Phách Vương Long đã hoàn toàn khác so với trước. Thời điểm vừa đi theo Đường Vũ Lân, bản thân nó độ cao chỉ có 60m, nhưng bây giờ là cao tới 100m, thân cao tăng trưởng 40m, nhưng thể trọng tăng trưởng cũng tăng gấp 3. Nó mới là hồn linh bên trong Đường Vũ Lân tiếp cận với huyết mạch Kim Long Vương nhất. Tuy rằng thời gian hấp thu không có dài như Kim Ngữ, nhưng ảnh hưởng đối với nó nhưng là lớn nhất. Huyết mạch Kim Long Vương đã làm bản thân nó đã nhận được thức tỉnh nhất định, không ngừng biến hóa. Sau lưng hai cánh ban đầu nhìn qua rất nhỏ, hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Ngay cả trên đỉnh đầu đều mọc ra rồi một cây sừng nhọn cực lớn. Đơn giản từ bề ngoài nhìn vào, coi như là giáo sư rất tư thâm lúc trước Sử Lai Khắc học viện, chỉ sợ cũng nhận không ra đó là cái gì. Nhưng mà sự xuất hiện của nó không thể nghi ngờ làm cho toàn trường rung động. Quá khổng lồ, cũng quá kinh khủng, đây là hồn linh gì, rõ ràng lại khủng bố như vậy. Tại lúc cự thú xuất hiện, đồng thời Kim Ngữ bên kia lại gặp phiền toái. Thân ảnh màu xanh biếc bay nhanh trùng kích, tốc độ cực nhanh làm nó căn bản không kịp né tránh, đinh lên một tiếng giòn vang. Kim Ngữ chỉ kịp nhắm hai mắt lại, đã bị quang mang màu xanh biếc đánh trúng tại trên da mắt của mình. Kịch liệt thống khổ làm Kim Ngữ rên rỉ một tiếng, khí tức trên người tăng vọt, long cương phóng thích, Kim Long chấn bạo. Quang mang màu xanh biếc bị Kim Long chấn bạo ảnh hưởng bắn ra hướng về phía sau, nhưng rất nhanh liền lại hóa thành một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh biếc, lần nữa hướng phóng đi về Kim Ngữ. Thúy Ma Điểu ư? Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Nhưng con Thúy Ma Điểu này càng cường đại hơn so với lúc trước hắn cùng Cổ Nguyệt Na bắt được. Thân ảnh màu xanh biếc kia đã trở nên trong sáng, giống như là ngọc bích tạo hình mà thành. Tốc độ cực nhanh, lực công kích mạnh, dùng lực phòng ngự của Kim Ngữ, vậy mà cũng ngăn không được công kích của nó. Đây là một cái hồn linh Thúy Ma Điểu 10 vạn năm, cũng là một cái hồn linh hồn hoàn cuối cùng của Trương Qua Dương. Hắn có 4 cái hồn hoàn 10 vạn năm, bên trong có 3 cái là thuộc về do Thanh Ngọc Phượng Hoàng cung cấp. Chỉ có một cái cuối cùng này đến từ Thúy Ma Điểu 10 vạn năm. Thúy Ma Điểu cung cấp hồn kỹ thứ 9 kỳ thật cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng đối với Trương Qua Dương mà nói, nhưng lại có tác dụng bảo vệ tính mạng rất mạnh, mà bản thân sức chiến đấu hồn linh mới là hắn càng thêm coi trọng. Thúy Ma Điểu thể tích tuy nhỏ, nhưng cơ hồ là khắc tinh tất cả hồn thú cỡ lớn. Tại bên trong thế giới hồn thú, nó là sát thủ chính thức, cho dù là cấp độ hung thú đều hết sức kiêng kỵ đối với nó. Nó thể tích nho nhỏ nhưng mấy lần trùng kích phía dưới lại làm cho Kim Ngữ luống cuống tay chân. Nếu như không phải hồn linh cũng không phải là thật thể chính thức, chỉ sợ Kim Ngữ bây giờ bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đặc điểm của Thúy Ma Điểu chính là tốc độ siêu nhanh, mỗi một lần trùng kích đều vượt qua vận tốc âm thanh, trên không trung lưu lại từng tiếng trầm thấp âm bạo. Thể tích nho nhỏ nhưng lại đánh ra công kích uy năng lừng lẫy vô cùng. Bên kia U Minh Diễm Thú bắn ngược ra, sau một lần cuồn cuộn cũng đã khôi phục lại, hướng về mặt bên đánh tới, lách qua cự thú chính diện. Thanh Ngọc Phượng Hoàng được Trương Qua Dương thúc giục, dung thân nhoáng một cái, hai cánh tách hỏa diễm ra rực rỡ, thân hình cũng tiếp theo nhanh chóng tăng lớn, hóa thành một đôi cánh hỏa phượng hoàng cực lớn vượt qua 30m. Cùng quần chiến với Phách Vương Long, Thanh Ngọc Phượng Hoàng này dù sao cũng là hồn linh 10 vạn năm, phẩm chất thanh ngọc hỏa diễm của nó còn muốn phía trên ám kim thổ tức của Phách Vương Long. Trên người Phách Vương Long rất nhanh liền bốc cháy lên từng phiến thanh ngọc hỏa diễm. Nó phẫn nộ gầm thét, không ngừng hướng Thanh Ngọc Phượng Hoàng phát động công kích. Hai đại hồn linh đánh rất tương xứng, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ tình cảnh nhìn lên, không thể nghi ngờ vẫn là Trương Qua Dương một lần nữa chiếm cứ thượng phong. U Minh Diễm Thú thêm vào Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, hiện tại muốn đối phó cũng chỉ có Khỉ La Uất Kim Hương mà thôi. Tình huống kim ngữ tràn đầy nguy cơ, Thúy Ma Điểu đối với nó khắc chế thật lợi hại, hoặc là nói, Thúy Ma Điểu gần như có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận hồn thú thể tích khổng lồ. Nhưng mà lúc này toàn thân Đường Vũ Lân như trước nở rộ hào quang màu lục kim, lại có vẻ trầm ổn dị thường, cũng không có bởi vì biến hóa trước mắt mà xuất hiện chấn động bên trên tâm tình. U Minh Diễm Thú tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Khỉ La Uất Kim Hương, chân trước như thiểm điện đập tới Khỉ La Uất Kim Hương. U Minh hỏa diễm của nó không chỉ là có thể thiêu cháy thân thể, cũng đồng thời có thể thiêu cháy linh hồn. Đối với thực vật mà nói, hỏa diễm vĩnh viễn đều là thứ đáng sợ nhất. Nhưng mà lúc U Minh Diễm Thú đi vào trước mặt Khỉ La Uất Kim Hương, nó nhìn thấy nhưng là nụ cười quỷ dị trên mặt Khỉ La Uất Kim Hương. Ngay sau đó cảm giác một cỗ tê liệt mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân. Phanh lên một tiếng, U Minh Diễm Thú trực tiếp liền dừng lại ở giữa bên trong không trung. Một cây dây leo hiện lên hình dáng đoạn trúc hung hăng quất đánh vào vị trí phần eo nó. Điện tương chói mắt trong khoảnh khắc đánh xuyên thân thể của nó, làm U Minh Diễm Thú rên rỉ một tiếng, bị hung hăng nện trên mặt đất. Không chỉ có như thế, từng đạo lôi đình tựa như cự long đột nhiên phóng lên trời. Cái hồn linh thứ hai gặp nạn chính là Thúy Ma Điểu. Thúy Ma Điểu tốc độ dù có nhanh đi nữa, cũng chính là tốc độ siêu âm mà thôi, mà tốc độ lôi đình là tốc độ ánh sáng. Oanh lên một tiếng, một đạo lôi đình chuẩn xác đánh trúng tại trên người Thúy Ma Điểu, trực tiếp đem nó nổ tung đứng lại ở bên trong không trung. Kim Ngữ quá bận rộn ứng phó với công kích Thúy Ma Điểu, làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, há mồm ra chính là một tiếng hoàng kim long hống, chấn động cho Thúy Ma Điểu tê liệt, đồng thời trực tiếp từ không trung rơi xuống, bị một đôi móng vuốt sắc bén của Kim Ngữ như thiểm điện bắt lấy. Nó là hận thấu xương con Thúy Ma Điểu này, chân trước một xé, chớp mắt đem hồn linh Thúy Ma Điểu xé thành mảnh nhỏ. Chỉ cần bản thân hồn sư vẫn còn, hồn linh cũng không chính thức tử vong, nhưng mà hồn linh bị hủy diệt vẫn là cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng sẽ ngược lại ảnh hưởng đến hồn sư, đối với thân thể cùng tinh thần hồn sư đều tạo thành bị thương. Trương Qua Dương kêu lên một tiếng buồn bực, miệng mũi chảy máu, nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn càng nhiều hơn là không dám tin. Vô số đạo quang ảnh lôi long phóng lên trời, bọn hắn trên không trung vũ động, phong tỏa tất cả lộ tuyến có thể trốn tránh của Thanh Ngọc Phượng Hoàng. Cái đuôi cực lớn của Phách Vương Long lại một lần huy động, lần này Thanh Ngọc Phượng Hoàng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là phụt lên một đạo hỏa diễm. Oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung không dứt vang lên, hào quang lôi điện tựa như tia lửa pháo hoa đan xen thành một màn vô cùng mỹ lệ. Oanh lên một tiếng nữa, Thanh Ngọc Phượng Hoàng cuối cùng vẫn là bị cái đuôi Phách Vương Long đánh trúng. Không chỉ có như thế, Phách Vương Long rõ ràng làm ra một cái tia chớp xông tới, dùng thân thể khổng lồ của nó như vậy, tại khi bộc phát trong nháy mắt rõ ràng như là loại hồn thú nhỏ vậy. Sừng nhọn bên trên đầu hung hăng đụng vào trên người Thanh Ngọc Phượng Hoàng, đâm xuyên thân thể của nó. Thanh Ngọc Phượng Hoàng rên rỉ một tiếng, hỏa diễm trên thân thể áp xúc, đem miệng vết thương khép kín, nhưng cả người lại rõ ràng rút nhỏ còn 1/3. Chân phải Phách Vương Long đạp lên mặt đất, trong tiếng nổ vang kịch liệt, một đạo quang diễm màu vàng sẫm từ dưới thân Thanh Ngọc Phượng Hoàng lao ra, đem nó nhảy vào cao hơn vào không trung. Phách Vương Long mở ra miệng rộng, một đạo ám kim thổ tức liền phun ra. Kim Ngữ từ phía sau đuổi theo, thân tại không trung hóa thành một đạo cường quang, Kim Long thăng thiên. Mặc kệ lực phòng ngự Thanh Ngọc Phượng Hoàng cường hãn như thế nào, đối mặt với công kích liên tiếp này cũng không khỏi từng trận rên rỉ, liên tiếp bại lui. Sắc mặt Trương Qua Dương đã khó coi đến trình độ nhất định. Tay phải một chiêu, Thanh Ngọc Phượng Hoàng lúc này mới hóa thành một đạo hào quang trở về bản thể. Mà U Minh Diễm Thú đã tại bên trong lôi đình điện tương bị triệt để thôn phệ rồi. Không chỉ là Trương Qua Dương, ở đây tất cả người xem, vô luận là hồn sư cường đại hay là dân chúng bình thường, tất cả đều nhìn ngây ra như phỗng. Đây là tình huống như thế nào, dựa vào cái gì lại đột nhiên nghịch chuyển rồi? Trước đó một khắc Trương Qua Dương còn chiếm thượng phong tuyệt đối, mắt thấy đám hồn linh vị môn chủ kia sắp bị thua, như thế nào trong lúc đó cục diện liền nghịch chuyển rồi? Hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, tứ đại hồn linh của Trương Qua Dương hai cái bị hủy, một cái suy bại, còn có một cái phản bội rồi. Không sai, tất cả đều bắt đầu từ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Lúc U Minh Diễm Thú sắp công kích được Khỉ La Uất Kim Hương, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đột nhiên đã phát động ra, là Lôi Minh Điện Vũ ở trạng thái dây leo quán xuyên thân thể U Minh Diễm Thú, cũng là nó dùng Lôi Minh Điện Vũ giữ lại Thanh Ngọc Phượng Hoàng, càng là dùng Lôi Minh Điện Vũ đánh ngừng Thúy Ma Điểu. Từ bên trên thực lực cá nhân, cấp độ nó không bằng Thanh Ngọc Phượng Hoàng cùng Thúy Ma Điểu, nhưng trên thực tế, luận năng lượng lực phá hoại, nó lại thậm chí còn phía trên cả hai. Nhất là đối với Thúy Ma Điểu, tựa như Thúy Ma Điểu là khắc tinh của phần lớn hồn thú, nó như là khắc tinh của Thúy Ma Điểu, cho nên Thúy Ma Điểu mới có thể chết thảm như vậy. Tất cả đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đột nhiên phản bội đã tạo thành nghịch chuyển trận thi đấu này. Nó cũng không có muốn thi đấu nữa. Tứ đại hồn linh của Trương Qua Dương đã tan tác. Lúc này ngay cả Thuyết Minh cũng đã quên mất tuyên bố thắng bại của thi đấu. Trương Qua Dương tại ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó trên mặt đã tràn đầy sát khí, thân hình lóe lên liền nhào tới hướng về Đường Vũ Lân. Hỏa diễm màu u lam đem thân thể của hắn phủ lên đã thành cùng màu, đã lộ ra bộ mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn của hắn lúc này. Đường Vũ Lân vẫn luôn chú ý đến hắn, đối mặt với hắn đến, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười khinh thường. Phạm Quy Ư, trường thương màu vàng điện xạ mà ra, đối mặt với công kích của một vị 98 cấp siêu cấp đấu la, hắn như là không sợ chút nào. Chân trái bước về phía trước một bước, màu lục kim trên người đột nhiên hào quang tỏa sáng, trường thương màu vàng trong tay cũng tiếp theo biến thành màu lục kim, vô số dây leo ùn ùn mà ra quay chung quanh tại trường thương. Từng đám cây dây leo kia tựa như cự long, nhìn qua là cường hãn mà khủng bố như thế. Hỏa diễm màu u lam trên người Trương Qua Dương đã rất cường hãn rồi, nhưng lúc hắn cùng cái dây leo biến thành cự long đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng như tiếng sét đánh nổ vang vang lên, vị 98 cấp siêu cấp đấu la này lại bị Đường Vũ Lân trực tiếp đánh ngừng. Không chỉ có như thế, từ chỗ giữa chút ít dây leo, trường thương màu lục kim chớp mắt đã đến trước ngực hắn. Lông mày Trương Qua Dương nhíu chặt, nắm tay phải vung ra, quang diễm ngưng tụ, làm nắm đấm hắn như là thanh ngọc oanh kích tại phía trên mũi thương. Đương lên một tiếng kim loại va chạm, thân hình Đường Vũ Lân dừng lại, nhưng Trương Qua Dương lại như là điện giật thân hình bạo lui. Trong nháy mắt đã tại ngoài mấy chục thước, hắn cúi đầu nhìn về phía nắm đấm của mình, chỉ thấy trên nắm tay có thêm một cái lỗ nhỏ. Tại chung quanh lỗ nhỏ kia rõ ràng có một vòng màu xám trắng. Nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh hơn, rất có thể cái tay này liền đã bị phế đi, làm sao có thể? Hắn đây là bắt hoàn hồn đấu la ư? Trên đài hội nghị, Tiêu Diện đấu la một tiếng gầm lên, dung thân nhoáng một cái đã đến trong đấu trường. Trương Qua Dương, ngươi dám phạm quy ư? Coi đường môn chúng như nơi không người ư? Dừng tay. Lại là quang ảnh lóe lên, ân từ từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước người Tiêu Diện đấu la. Đồng thời sắc mặt khó coi hướng về Trương Qua Dương. Trương tháp chủ, chuyện này ngươi sau này phải cấp cho đế quốc một cái công đạo. Ngươi bây giờ đại biểu chính là đế quốc, mà không phải truyền linh tháp. Vừa mới hướng Đường Vũ Lân phát động công kích là vì hắn phẫn nộ, lúc này thoáng đã tỉnh táo lại, Trương Qua Dương lập tức liền ý thức được, nơi đây không phải nơi đối phó Đường Vũ Lân. Nhìn về phía cách đó không xa, hào quang màu lục kim trên người thanh niên dần dần rút đi. Từ đáy lòng của hắn lại tiếp theo bay lên một cỗ hàn ý, thực lực người thanh niên này so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn. Vừa rồi cái bổ nhào về phía trước hắn không có nương tay, nhưng đối phương chẳng những ngăn lại, hơn nữa còn thương tổn được chính mình. Hắn chẳng qua là hồn đấu la thôi ư? Cái này ai có thể tin tưởng được đây? Tin tức này quá trọng yếu, trước tiên trở về rồi hãy nói, nhất định phải đem cái tình huống môn chủ đường môn này báo cáo cho phía trên. Liên bang từ lúc nào đã sinh ra một vị cường giả trẻ tuổi như vậy? Tổng bộ truyền linh tháp rõ ràng không có tin tức kỹ càng về hắn, đường môn có một vị môn chủ tân nhiệm như vậy, hắn còn trẻ tuổi như vậy, một lần nữa cho hắn 10 năm, 20 năm, còn có ai có thể khống chế được hắn? Không có nói cái gì nữa, Trương Qua Dương xoay người rời đi, đồng thời hướng về Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vẫy tay một cái. Tuy rằng không rõ vì cái gì hồn linh chính mình lại đột nhiên làm phản, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng có quan hệ với hồn linh hung thú của Đường Vũ Lân. Đợi trở về kỹ càng cảm thụ tâm tình biến hóa của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thì có thể biết rõ một ít đầu mối, nhưng mà làm một màn xuất hiện hắn giật mình. Đối với hắn triệu hoán, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Ngay sau đó từng đám dây leo hình dáng cây trúc dựng thẳng lên, trong tiếng nổ vang trầm thấp, khế ước của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Trương Qua Dương đồng thời kịch chấn. Trương Qua Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thì là xuất hiện mảng lớn vết rách, nhưng nó vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước. Khỉ La Uất Kim Hương vung tay lên, một mảnh hào quang màu lục kim chiếu rọi tại trên người nó. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hào quang lóe lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập vào trong cơ thể Khỉ La Uất Kim Hương biến mất. Ngươi dám! Trương Qua Dương phẫn nộ quay người lại lần nữa đánh về phía Đường Vũ Lân. Cách mà Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vừa mới làm là chủ động giải trừ khế ước cùng với hắn, bình thường hồn linh là không thể nào làm được điểm này. Một khi ký kết khế ước cùng hồn sư, sau đó chính là tính vĩnh cửu, bởi vì hồn linh cần dựa vào hồn sư để sinh tồn. Nếu như cưỡng ép giải trừ khế ước, chẳng những sẽ tổn thương đến bản nguyên, hơn nữa cũng căn bản không cách nào còn sống sót. Nhưng cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này hơi có điều khác, chính là bởi vì năng lượng bản thân nó quá mức cuồng bạo, cho nên tại thời điểm ký kết khế ước sẽ không có chặt chẽ như vậy. Tại Trương Qua Dương xem ra, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng rời khỏi chính mình căn bản là không sống được, cho nên hắn cũng không có lo lắng về phương diện này. Vài thập niên trôi qua cũng vẫn luôn là như thế. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được, và hôm nay loại tình huống này, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vậy mà không chút do dự bỏ hắn mà đi. Nó đã lựa chọn giải trừ khế ước, bởi như vậy, Trương Qua Dương cũng không phải là chẳng qua mất đi một cái hồn linh đơn giản như vậy. Nguyên lai Lôi Minh Diêm Ngục Đằng giao cho hắn hồn kỹ, uy lực ít nhất sẽ giảm đi 50%, mà trên người hắn hồn kỹ thuộc về Lôi Minh Diêm Ngục Đằng có đến 3 cái. Cái này đối với chỉnh thể thực lực của hắn đều có được tổn thương thật lớn. Đây cũng không phải là mất đi một cái hồn linh còn có thể một lần nữa dung hợp thêm một cái khác. Ít đi chính là ít đi, hồn linh đã cố hóa, hồn kỹ đã cố hóa, là không có cách nào thay đổi. Ân Từ nhướng mày, vung tay lên, đem Trương Qua Dương oanh lui, đã đủ rồi. Thật muốn để cho ta động thủ đối với ngươi ư? Viện trưởng, hắn cướp đi hồn linh của ta, Ngài không thấy được ư? Trương Quang Dương bất chấp đây là nơi nào rồi, đã mất đi Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, tương đương với là dao động chiến lực căn bản của hắn, cũng liền có nghĩa là hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành cực hạn đấu la. Chỉ có cực hạn đấu la mới có một tia khả năng hạn chế thế gian. Cái này của Đường Vũ Lân tương đương với việc tước đoạt cơ hội hắn trường sinh. Ta nói đã đủ rồi. Ân Từ tựa hồ là thật sự nổi giận, khí tức trên người chớp mắt tăng vọt. Cái áp bách cường đại kia, Trương Quang Dương đang bị thương mà khí tức trì trệ, không cách nào tiến lên nửa bước. Mà hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này hắn còn nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân có chút hả hê, phía dưới phẫn nộ đan xen, trước mắt một đen, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Đường Vũ Lân khoan thai nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đây cũng không phải là ta cướp của ngươi, là người ta tự nguyện. Nếu như ta nhớ không lầm, tổ huấn của Truyền Linh Tháp vốn chính là hồn sư cùng hồn thú ký kết khế ước công bằng, công bằng trên nguyên tắc bình đẳng. Nếu như song phương là bình đẳng, người ta không muốn ở cùng một chỗ cùng ngươi, ngươi dựa vào cái gì bắt buộc đây? Trương Quang Dương hổn hển mà nói, là ngươi giở thủ đoạn. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, bất ôn bất hòa nói, đó cũng là thủ đoạn cao minh của ta đó nha. Có bản lĩnh, ngươi khiến nó trở về đi. Ngươi, Trương Quang Dương nói không được nữa. Hắn dù sao cũng là phó tháp chủ Truyền Linh Tháp, càng là người phụ trách Tinh La Đế Quốc. Cho dù là tại dưới tình huống phẫn nộ gấp bội cũng tận khả năng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt oán độc nhìn Đường Vũ Lân, rất tốt, Đường môn chủ, lĩnh giáo. Nói xong câu đó, hắn một khắc này cũng không nguyện ý đứng lại thêm nữa, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn bóng lưng Trương Quang Dương rời đi, khóe miệng Ân Từ thoáng co giật một phát, thầm nghĩ trong lòng. Trương Quang Dương à Trương Quang Dương, ngươi đau lòng, chẳng lẽ lão phu không đau lòng ư, ngươi tên phế vật này. Vừa nghĩ tới cá cược giữa mình và Đường Vũ Lân, vị viện trưởng quái vật học viện này tâm liền đang dỉ máu. Lúc hắn mắt thấy Trương Quang Dương chiếm cứ thượng phong, thời điểm sắp đạt được thắng lợi thì trong lòng rất chi là thoải mái. Có một loại thiên tài địa bảo là hắn rất cần. Hắn tìm được một phương thuốc lưu truyền từ thời thượng cổ có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với sinh mệnh sắp đi đến phần cuối của hắn mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với cái này. Nhưng bên trong cái phương thuốc này lại có một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy cùng rất chân quý. Sau khi đi qua nhiều mặt nghe ngóng cùng phán đoán, hắn có thể nghĩ đến đấy cũng chỉ có trong bảo địa kia của Đường môn mới có khả năng có được. Cho nên mới thà rằng xuất ra Quang Minh Thánh Long Tinh trở thành tiền đặt cược để hấp dẫn Đường môn đánh cuộc. Hắn đương nhiên càng hy vọng là tại trong trận chiến đấu khải sư để đánh bạc, khi đó chính mình sẽ tự ra trận. Nhưng cái kia đối với Đường môn thật sự mà nói là quá không công bằng, người ta khẳng định là không đánh bạc, cho nên mới vào hôm nay lấy ra. Vốn là tình huống nắm chắc, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Đường Vũ Lân vậy mà thắng, hơn nữa còn là loại phương thức nghịch chuyển giành chiến thắng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thực là không nghĩ tới. Hơn nữa một màn Đường Vũ Lân cuối cùng đánh lui Trương Quang Dương cũng là dọa hắn nhảy dựng. Tên Đường Vũ Lân này vậy mà đã mạnh như thế ư? Không đúng, cái kia tựa hồ cũng không phải lực lượng bản thân hắn, hẳn là mượn một ít lực lượng khác mới đúng. Nhưng coi là như thế, cũng muốn có thể mượn là mượn được ư? Tại đang phiền muộn, đồng thời hắn biết rõ, chính mình đối với người trẻ tuổi này không thể phán đoán được nữa rồi. Khỉ La Uất Kim Hương, Kim Ngữ, Phách Vương Long riêng phần mình hóa thành hào quang hòa nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân mỉm cười nhìn Ân Từ, viện trưởng, có phải nên tuyên bố đi chứ? Ánh mắt Ân Từ u oán nhìn hắn một cái, hướng về phương hướng chỗ ngồi Thuyết Minh nhẹ gật đầu. Đây chính là thi đấu mà vạn chúng đang chú ý tới, vô luận như thế nào cũng là không thể chơi xấu. Vừa rồi Trương Quang Dương chủ động công kích Đường Vũ Lân, hành vi này đối với danh vọng Truyền Linh Tháp nhất định có đả kích thật lớn. Thời điểm này thì càng không thể để cho đế quốc hổ thẹn nữa. Ngũ Thần Chi Quyết trận thứ hai, Đường môn chủ chiến thắng, hai thắng liên tiếp. Mà sau khi thắng lợi trận này, trên khán đài không còn là lặng ngắt như tờ. Đúng là đã có không ít tiếng hoan hô vang lên, trong đó một ít âm thanh bén nhọn dễ nghe, rõ ràng là tới từ ở nữ nhân. Sử lai khác lục quái càng là nhao nhao từ trên đài hội nghị nhảy nhót. Hai thắng liên tiếp, đây chính là Ngũ Thần Chi Quyết, hai thắng liên tiếp cơ đấy. Còn có cái gì hưng phấn hơn đây? Đường Vũ Lân dựa vào chi lực một người địch quốc, còn đã lấy được thành tích kiêu nhân là hai thắng liên tiếp, cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói, vô luận là tin tưởng, danh vọng hay là đối với rèn luyện để phát triển thực lực bản thân hắn, tất cả đều có được tác dụng nâng lên siêu cường. Hơn nữa, đã có hai trận lót chân này, coi như là ba cuộc tranh tài đằng sau đều thua thì như thế nào đây? Đó cũng là ba trận tiếp bại, đối với Đường môn mà nói, hai trận thắng lợi này đã quá đủ rồi. Ít nhất tại Tinh La Đế quốc bên này, danh vọng Đường môn chắc chắn đạt đến một độ cao mới. Đối với Đường Vũ Lân chính mình mà nói, ít nhất tại Tinh La Đế quốc, hắn đã được tất cả dân chúng công nhận là môn chủ Đường môn rồi. Mà các đệ tử Đường môn ở phân bộ Tinh La Đế quốc, đối với vị môn chủ tân nhiệm này càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Phải biết rằng, coi như là Tiếu Diện Đấu La, hai trận thi đấu này cũng chưa chắc có thể lấy được thắng lợi. Thân thể Đường Vũ Lân bị Sử Lai Khắc lục quái ném bay lên, mà trên thực tế, ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vậy mà đã thắng, thắng một trận thi đấu mấu chốt như thế. Lúc hắn nhìn thấy đối thủ của mình là siêu cấp đấu la của Truyền Linh Tháp, thời điểm đó kỳ thật đối với mình đã không có hy vọng quá lớn. Thực lực Trương Quang Dương tại phía trên hắn rất xa, so đấu hồn linh rất khó thắng được đối thủ. Vô luận Đường Vũ Lân đối với hồn linh chính mình có tin tưởng lớn, tu vi bản thân hắn chưa đủ, đối với tăng lên hồn linh tự nhiên cũng không đạt được cấp độ siêu cấp đấu la. Huyết mạch Kim Long Vương là có thể tăng phúc, nhưng cuối cùng vẫn có hạn. Lúc Lôi Minh Diêm Ngục Đằng xuất hiện, Đường Vũ Lân đã cho là mình phải thua. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bộc phát ra lực công kích thật sự là quá mức cường đại, coi như là Đường Vũ Lân chính mình cũng khiếp sợ không thôi. Mà đang ở lúc kia, Khỉ La Uất Kim Hương đột nhiên thỉnh chiến, tất cả đều từ khi đó bắt đầu thay đổi. Lúc ấy Khỉ La Uất Kim Hương nói một câu đối với hắn, Khỉ La nói cho hắn biết, đối phương vận dụng hồn thú hệ thực vật, đây là muốn chết. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng càng không phải là đối phương có thể khống chế được. Đối với chủ thượng mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, bởi vì không có gì thích hợp làm hồn linh cuối cùng của chủ thượng hơn so với Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Tuy rằng đến bây giờ Đường Vũ Lân cũng còn chưa biết tại sao Lôi Minh Diêm Ngục Đằng là thích hợp nhất với chính mình, nhưng tại lúc kia hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khỉ La Uất Kim Hương. Hồn kỹ tự nhiên chi tử phóng thích, Đường Vũ Lân cảm nhận là tất cả khí tức thực vật của Thiên Đấu Thành, tất cả lực lượng thiên nhiên ùn ùn tới, rót vào thân thể của hắn, lại ngược lại tiến vào trong cơ thể Khỉ La Uất Kim Hương. Tại dưới sự chỉ huy của Khỉ La Uất Kim Hương, khi đó Kim Ngữ ổn định lại mà chống đỡ. Kế tiếp chính là Khỉ La Uất Kim Hương câu thông cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Cụ thể bọn hắn là câu thông như thế nào Đường Vũ Lân hiện tại còn không biết, nhưng thời điểm hắn phái ra Phách Vương Long, kết quả cũng đã rõ ràng. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tại khi đó đã làm ra lựa chọn. Sau đó tất cả liền đơn giản, tất cả lật kèo, đều bởi vì từ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mà đến, cuối cùng đánh tan đối thủ, đã lấy được thắng lợi thi đấu. Đường Vũ Lân hiện tại rất muốn chạy nhanh quay về đường môn, sau đó hướng Khỉ La Uất Kim Hương hỏi thăm rõ ràng, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thật sự có thể để cho chính mình sử dụng ư? Hôm nay nó thể hiện ra chi lực của hồn linh tuyệt đối là kinh khủng. Nhưng Đường Vũ Lân cũng phát hiện một vấn đề, cho dù là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, chính nó tựa hồ đối với lực lượng của mình cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Lại thắng, hắn vậy mà thật sự đã thắng. Đới Vân Nhi nhẹ nhàng vỗ bộ ngực sữa đầy đặn của chính mình, nhẹ nhàng thở ra. Vô luận phải dùng thủ đoạn như thế nào, lần này cũng nhất định phải đem hắn giữ lại Tinh La Đế Quốc, giữ lại bên cạnh mình. Theo bản năng nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ chính mình. Trong lòng Đới Vân Nhi nhịn không được hò hét một tiếng. Vũ Lân, thật tốt quá, thắng liên tiếp hai trận rồi. Phụ hoàng hiện tại nhất định là khuôn mặt thối đấy, chính mình phải đi xem một chút mới được. Sắc mặt Đới Thiên Linh bây giờ đúng là có chút quái dị. Mắt thấy Đường Vũ Lân đã lấy được thắng lợi trận đấu này, đồng dạng là không cách nào tin được. Trương Qua Dương vậy mà thua ư? Nếu như nói Hoàng Chính Dương còn có người có thể thay thế, như vậy đơn thuần từ góc độ hồn linh đến xem, có thể so sánh cùng Trương Qua Dương, đấy chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Ân Từ mà thôi. Phương diện này ngay cả Tiếu Diện Đấu La cũng kém rất nhiều. Ngũ Thần Chi Quyết, phương diện Tinh La Đế Quốc thì một người chỉ có thể xuất chiến một trận. Cho nên Trương Qua Dương xác thực là sự chọn lựa tốt nhất, không có ai cường đại hơn so với hắn. Tuy rằng nhìn lên toàn bộ tình cảnh thi đấu, Đường Vũ Lân hẳn là dùng một ít thủ đoạn đặc thù để lật kèo, nhưng vô luận là hắn làm sao làm được điểm ấy, nhưng bây giờ nói hắn là có hồn linh mạnh nhất Tinh La Đế Quốc, coi như là thực chí danh quy rồi. Tiểu tử ngu ngốc này, báo, bệ hạ, tin tức khẩn cấp. Một gã thị vệ vội vàng chạy tới, khom mình hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Đới Thiên Linh trong lòng căng thẳng. Kể từ khi biết Liên Bang Đấu La tùy thời có khả năng phát động chiến tranh, sau đó hắn đều có chút thần hồn nát thần tính. Không biết nguyên nhân gì, bên trong toàn bộ Tinh La Thành, tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng. Rất nhiều thực vật không có hoa, dưới tình huống này vậy mà hoa tươi nở rộ. Ngay cả chung quanh Tinh La Thành, rất nhiều thực vật cũng xuất hiện tình huống sinh trưởng nhanh chóng. Cái gì? Đới Thiên Linh sửng sốt một chút, lập tức cho người đi điều tra, xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Vâng, bệ hạ, tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng ư, đây là tình huống gì? Đới Thiên Linh có chút dồn dập đứng người lên, bước nhanh rời khỏi đài chủ tịch. Nhất định phải trước tiên đem chuyện này biết rõ ràng lại nói tiếp. Vạn nhất là dấu hiệu thiên tai phủ xuống, cũng là vấn đề lớn. Đường Vũ Lân, ngươi đợi đấy. Lúc cỗ xe Đường Môn rời khỏi sân vận động, đám người đã làm cửa ra vào ùn tắc, các loại tiếng hoan hô vang lên liên tiếp. Đoàn xe Đường Môn thật vất vả mới lao ra lớp lớp vòng vây, quay về tổng bộ. Cơ giáp chiến, hồn linh chiến, hai trận thắng lợi không thể nghi ngờ sẽ tăng cao danh vọng của Đường Vũ Lân. Đường Môn cũng tiếp theo nhận được chỗ tốt rất lớn, hiệu ứng này càng tốt hơn so với tuyên truyền. Sau khi trở lại tổng bộ, Đường Vũ Lân lấy lý do cần phải nghỉ ngơi, trước tiên quay trở về gian phòng của mình. Hắn trước tiên trầm tĩnh rồi thoáng một phát tinh thần của mình, tổng kết thoáng một phát các loại tình huống đã phát sinh trong chiến đấu hồn linh hôm nay. Hắn đã thật lâu không có thi triển qua hồn kỹ tự nhiên chi tử rồi, thật sự là bởi vì cái hồn kỹ này đối với bản thân tiêu hao quá lớn. Thế nhưng là hôm nay lúc hắn sử dụng tự nhiên chi tử, cảm giác đã có chút ít khác. Những năng lượng phân tử từ bên ngoài tràn vào thân thể của hắn, sau đó bản thân hắn tựa hồ cũng đối với những năng lượng này sinh ra phản hồi nhất định, giống như là hô hấp, ở giữa một hít một thở năng lượng phun ra nuốt vào. Lần này tự nhiên chi tử tiêu hao so với trong tưởng tượng nhỏ hơn nhiều lắm, nhưng hiệu quả lại rất cường đại. Cuối cùng hắn có thể đánh lui Trương Qua Dương. Đó là bởi vì tự nhiên chi tử giúp hắn tụ lực thời gian dài như vậy. Thời điểm đó trong cơ thể chính mình năng lượng đã đạt đến hạn mức cao nhất. Dùng tố chất thân thể của hắn, hồn lực đạt đến hạn mức cao nhất là khổng lồ đến cỡ nào. Hơn nữa Trương Quang Dương bởi vì hồn linh bị diệt mà tổn thương đến bản nguyên, cho nên mới có thể bị Đường Vũ Lân trực tiếp đánh lui. Đây là do tự nhiên chi tử tăng phúc, còn nếu dựa vào thực lực của hắn thì chưa đủ. Hôm nay một trận chiến này thoải mái đầm đìa, hơn nữa để cho hắn đối với tự nhiên chi tử lĩnh ngộ cũng sâu hơn rất nhiều. Có lẽ đây là bởi vì nguyên nhân vị diện chiếu cố ư, hay là nguyên nhân hạt giống sinh mệnh thức tỉnh và bắt đầu sinh trưởng. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Đáng tiếc chính là tự nhiên chi tử muốn ứng dụng trong thực chiến cũng rất khó, bởi vì thời gian nó cần tụ lực quá dài, căn bản không phải là một lát có thể hoàn thành. Khỉ La, Đường Vũ Lân tại trong lòng phát ra kêu gọi. Quang ảnh lóe lên, Khỉ La Uất Kim Hương xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt Khỉ La mỉm cười nhìn hắn, trong lòng chủ thượng nhất định có rất nhiều nghi hoặc phải không? Kỳ thật ngài là tự nhiên chi tử, trên thế giới này tất cả thực vật đều khó có khả năng đối địch cùng người. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia chỉ là bởi vì không biết thân phận của ngài. Ta mời ngài phóng thích khí tức tự nhiên chi tử, quan trọng nhất là khiến nó xác nhận. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, những thứ này ta cũng nghĩ đến. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào thuyết phục được nó phản bội? Dù sao đối với hồn linh mà nói, ký kết khế ước với hồn sư là rất trọng yếu. Một khi xuất hiện tình huống phản loạn, rất có thể liền sẽ khiến chính mình đâm vào tuyệt cảnh. Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu, chính là như thế này. Đầu tiên Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đối với người nhất định sẽ tín nhiệm tuyệt đối, bởi vì ngài là tự nhiên chi tử, ngài là đối tượng hạt giống sinh mệnh lựa chọn. Điều này cũng có nghĩa là tất cả thực vật lựa chọn là thiên nhiên lựa chọn, nó căn bản cũng không có lý do hoài nghi. Về phần nó vì cái gì nhanh như vậy liền quyết định, thứ nhất là bởi vì là một phần tử của thực vật, nó có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của ngài. Thứ hai, nó ở cùng một chỗ với ký chủ cũng không vui vẻ. Sao cơ? Trương Quang Dương đối với nó không tốt ư? Hồn linh cường đại như thế, chẳng lẽ hắn cũng không biết quý trọng ư? Khỉ La Uất Kim Hương nói, không phải vấn đề không tốt, mà là Trương Quang Dương đã vi phạm khế ước. Lúc trước rất nhiều cường giả truyền linh tháp cùng một chỗ đã bắt được Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Loại sinh vật Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này cá tính chính là thà bị gãy chứ không chịu cong. Bọn hắn nếu như tại trong thiên nhiên rộng lớn một mực sinh tồn, như vậy liền sẽ một mực hấp dẫn lôi điện để tu luyện. Bọn nó biết rõ chính mình có một ngày sẽ tự bạo, biết rõ mình sẽ trong quá trình tu luyện mà nổ tung, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại tu luyện, đây là cố chấp của bọn hắn. Điểm trọng yếu nhất là Trương Qua Dương lúc trước thuyết phục Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, hắn chính là nói cho nó biết sẽ giúp nó tiếp tục tu luyện, hơn nữa giải quyết vấn đề bản thân không cách nào đối kháng lôi điện, khiến nó có thể tu luyện tới cấp độ 10 vạn năm thoát ly hạn chế, chính thức trở thành tiên thảo, cũng là cái tiên thảo đầu tiên của lôi thuộc tính. Nhưng lúc nó đã trở thành hồn linh Trương Qua Dương, sau này Trương Qua Dương lại bắt đầu dùng các loại lý do để đùn đẩy. Nếu như ta không có đoán sai, Trương Qua Dương cũng không phải là không muốn giúp nó tăng lên, dù sao cái kia đối với Trương Qua Dương cũng sẽ rất có lợi, mà là hắn từ vừa mới bắt đầu đã không có năng lực như thế, năng lượng bản thân Lôi Minh Diêm Ngục Đằng quá mức cuồng bạo, nếu muốn tăng lên liền cần phải thừa nhận mạo hiểm cực lớn. Thân là hồn sư, ai lại muốn giúp nó tu luyện khi mà nó tùy thời có khả năng nổ tung đây? Bởi vậy Trương Qua Dương chẳng những không có giúp đỡ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tiếp tục tu luyện, ngược lại đi qua khế ước phong ấn năng lực của nó, khiến nó không có biện pháp lại tiếp tục tăng lên. Bởi như vậy, đối với Trương Qua Dương mà nói sẽ là an toàn, mà Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chính mình đã mất đi cơ hội. Khi đó Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đã thoát ly bản thể, hóa thành hồn linh. Nếu như rời khỏi Trương Qua Dương, nó lập tức cũng sẽ bị chết. Nó vẫn luôn chờ cơ hội, mà chúng ta chính là cơ hội của nó. Chuyện Trương Qua Dương làm không được, người thân là tự nhiên chi tử nhưng là nhất định có thể làm được. Trên thực tế, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phát triển chính là cần đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ hộ giá cho nó. Vậy thì còn có ai thích hợp hơn người đây? Đường Vũ Lân nhìn Khỉ La Uất Kim Hương, tiêu hóa lời nói của hắn. Nói như vậy, ngươi rất coi trọng nó ư? Muốn cho nó trở thành một cái hồn hoàn hồn linh cuối cùng của ta ư? Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu. Đây là cơ hội tốt hiếm thấy, tại sao lại không chứ? Ngươi cũng biết, một cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng muốn phát triển đến trình độ như của nó là khó khăn đến cỡ nào. Lúc trước tại bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng từng xuất hiện qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Nhưng mà vì an toàn cho mọi người, chúng ta không thể không đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hủy diệt đi. Nó nhất định là phải phát triển cô độc, hơn nữa tại trong quá trình phát triển gặp phải trắc trở trùng trùng điệp điệp, thống khổ vô tận. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, để cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng một khi lớn lên liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Người hôm nay đã thấy, chẳng qua là một bộ phận năng lực của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mà thôi. Nó bởi vì không dám buông ra năng lực chính mình, là nó lo lắng bản thân sẽ vì vậy mà bạo tạc nổ tung, cho nên mới chỉ có thể phóng thích một bộ phận uy năng mà thôi. Mà một khi nó chính thức phát triển, hơn nữa tu luyện tới cấp độ 10 vạn năm mà nói. Nói như vậy, nó một lần toàn lực bộc phát đủ để hủy diệt một tòa tiểu thành thị rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, ngươi nói là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng còn có năng lực che giấu ư? Đúng vậy. Trong truyền thuyết tại thần giới khi còn biến mất, thần giới có thần cách lôi thần cấp 1. Lôi thần tại một lần chiến tranh trong thần giới mà chết đi, liền rơi vào bên trên Đấu La đại lục chúng ta. Mà Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng là tại sau đó mới xuất hiện. Cho nên trong giới thực vật chúng ta có loại thuyết pháp, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng là thực vật có huyết mạch Lôi Thần, là kẻ hủy diệt đệ nhất bên trong thế giới thực vật. Nó sở dĩ tu luyện không đến cấp độ 10 vạn năm, là vì sau khi tu luyện tới cấp độ 10 vạn năm, nó rất có thể sẽ chính thức sống lại huyết mạch Lôi Thần, thậm chí sẽ không bị thiên kiếp uy hiếp, đến lúc đó có thể một mực phát triển mãi mãi. Vị diện chắc chắn là sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh, cho nên mới một mực áp chế Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, khiến chúng nó không cách nào sống đến 5 vạn năm trở lên. Cho nên ta tin tưởng, nếu như người có thể trợ giúp nó đạt đến cấp độ 10 vạn năm trở lên, như vậy nó nhất định sẽ mang cho người kinh hỉ sâu sắc. Ngài là người vị diện chiếu cố, đại biểu cho ý chí vị diện, cũng chỉ có người mới có thể chính thức trợ giúp hắn. Trong mắt Đường Vũ Lân toát ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Vậy tình huống hiện tại của nó như thế nào rồi? Hủy bỏ khế ước, tính là bản thân khế ước có vấn đề. Với hắn mà nói chỉ sợ cũng bị thương tổn không nhỏ. Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu. Dựa vào năng lượng sinh mệnh của người là tự nhiên chi tử sẽ bảo vệ được bản nguyên của hắn, sau đó để nó chậm rãi ôn dưỡng, dù sao khoảng cách người tu luyện tới cửu hoàn cũng có thời gian nhất định. Đợi người đạt đến cấp độ phong hào đấu la, nó hẳn là cũng có thể bắt đầu dung hợp cùng người. Về phần tu vi của nó tăng lên, chỉ cần đi theo người, hồn thú hệ thực vật chúng ta đều có thể kéo dài tăng lên năng lượng bản nguyên. Đồng bạn của người đều sắp tới tầng thứ bát hoàn. Người kỳ thật cũng không biết, tiểu hỏa bọn hắn đều rất không muốn rời bỏ khỏi người. Bọn hắn đều nguyện ý một mực ở một chỗ cùng người. Đường Vũ Lân không khỏi chịu bật cười. Cùng ở một chỗ với đồng bọn của ta cũng giống nhau, cũng rất thoải mái. Tự nhiên chi tử của ta là hạt giống sinh mệnh ban cho. Tương lai chúng ta sẽ tại chỗ hạt giống sinh mệnh xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Đến lúc đó ta tin tưởng hạch tâm toàn bộ sinh mệnh đại lục cũng sẽ ở chỗ đó. Cho nên ngươi nói mọi người yên tâm, sau này nhất định sẽ cho các ngươi một hoàn cảnh sinh tồn tốt nhất. Vâng, được rồi, chúng ta biết rõ, chúng ta cũng nhất định sẽ trợ giúp chủ thượng đạt thành nguyện vọng này. Bất quá, qua thời gian dài như vậy, ta đều một mực không có phát hiện nơi nào đặc biệt thích hợp cho hạt giống sinh mệnh hấp thu năng lượng sinh mệnh. Cũng không đủ năng lượng sinh mệnh, tốc độ nó phát triển liền sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ở phương diện này chủ thượng vẫn phải lưu ý nhiều hơn mới phải. Được, ta sẽ chú ý, có quan hệ với hạt giống sinh mệnh cần năng lượng sinh mệnh, đúng là vấn đề rất phiền toái. Ít nhất cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân còn không có phát hiện năng lượng sinh mệnh quá mức đậm đặc. Năng lượng sinh mệnh bình thường đối với hạt giống sinh mệnh mà nói, thật sự là quá nhỏ bé. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kia hiện tại có sao không? Có muốn ta giúp nó cái gì không? Không cần. Tại trong thân thể của người chính là trợ giúp lớn nhất đối với nó. Hiện tại ta đem nó mang vào, liền lưu tại bên trong thân thể ngài để ôn dưỡng. Đợi lúc nào tu vi của người đạt đến cấp độ phong hào đấu la, sẽ trực tiếp cùng nó ký kết khế ước là được. Tố chất thân thể của Trương Qua Dương kỳ thật còn chưa đủ. Nó ở cùng một chỗ với người mà nói, bản thân nó có thể phát huy ra uy lực cũng sẽ càng lớn. Hơn nữa, võ hồn của người là Lam Ngân Hoàng. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng có thể nói là hồn linh thích hợp nhất với người rồi. Cũng tìm không ra võ hồn khác thích hợp hơn với nó. Đợi nó cùng Lam Ngân Hoàng của người dung hợp, sau đó Lam Ngân Hoàng chắc chắn sẽ phát sinh dị biến. Hơn nữa thân phận tự nhiên chi tử của người có đầy đủ sinh mệnh lực khổng lồ. Tương lai trợ giúp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tăng lên tới tu vi 10 vạn năm nhất định là có thể. Trọng yếu hơn là, chúng ta bây giờ càng ngày càng tại trên người của ngài nhìn thấy cơ hội vĩnh sinh. Những điều này ta cũng không dám nói cho tiểu hỏa bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ sợ lại càng không chịu đi rồi. Nhưng sau khi người đạt đến cấp độ phong hào đấu la, trong thân thể liền không cách nào chịu được nhiều hồn thú như vậy. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng từ bên ngoài nhìn vào cũng là bộ dạng dây leo. Tuy rằng cùng Lam Ngân Thảo không đồng nhất về bộ dạng, nhưng dù sao đều là võ hồn hệ thực vật, hơn nữa còn có chỗ tương tự. Nghĩ đến hôm nay Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thể hiện ra ba đại kỹ năng, Đường Vũ Lân liền không khỏi có loại cảm giác nhịp tim tăng tốc. Nếu là tu vi của nó có thể tăng lên tới 10 vạn năm, hơn nữa không hề cố kỵ để công kích, thật là một loại cảnh tượng như thế nào. Thủ đoạn công kích của huyết mạch Kim Long Vương cũng đã là rất cuồng bạo rồi. Nếu như có thêm một cái cuồng bạo thuộc tính lôi điện, tính bộc phát kia thật sự có thể là đủ để toàn bộ giới hồn sư kinh ngạc. Vị U Diễm đấu la kia hiện tại chỉ sợ hối hận ruột đều đứt ra cả rồi. Cái này thật sự là tiền mất tật mang, chẳng những không thể chiến thắng chính mình, còn tổn thất đi hồn linh trọng yếu. Đối với tu vi của hắn sẽ đả kích rất lớn, chắc hẳn sau này hắn không còn có khả năng trở thành cực hạn đấu la nữa rồi. Đường Vũ Lân đã rất lâu không có sử dụng hồn linh giúp mình tiến hành chiến đấu. Đến tu vi của hắn hiện tại, vẫn là hy vọng càng nhiều hơn nữa là sử dụng lực lượng của mình. Mượn thực lực hồn linh quá nhiều sẽ sản sinh tính ỷ lại, cho nên hắn bình thường rất ít khi khiến chúng nó đi ra. Đối với hồn linh mà nói, lưu tại trong cơ thể hắn tu luyện cũng là tình huống tốt nhất, tương đương với một mực là ôn dưỡng. Hôm nay thời điểm Phách Vương Long xuất hiện, liền khiến cho Đường Vũ Lân giật nảy mình. Độ cao 100 mét khủng bố kia thật giống như là núi cao, lực phá hoại của nó càng ngày càng tăng, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được. Tựa hồ khoảng cách Phách Vương Long với chân long chênh lệch cách nhau chỉ một đường mà thôi, một khi đột phá chỉ sợ còn sẽ có biến chất. Lúc đó tựa hồ chính là Phách Vương Long đạt đến tu vi 10 vạn năm, nó sẽ tại trong cơ thể mình được năng lượng sinh mệnh ôn dưỡng. Sau này Phách Vương Long đã có khả năng đột phá cấp độ 10 vạn năm, nếu hoàn thành đột phá kia, tất cả đều trở nên bất đồng, không biết đến khi đó nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. hiện tại cũng cao 100 mét, đến lúc đó chẳng phải là sẽ càng thêm đáng sợ ư? Ngẫm lại đều có chút chờ mong. Tại sau khi ngắn ngủi mặc sức tưởng tượng, Đường Vũ Lân an định tâm thần, dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Ngũ thần chi quyết đối với hắn thể lực tiêu hao kỳ thật không coi vào đâu, quan trọng nhất là tiêu hao tâm thần, mỗi lần đối mặt là một đối thủ cực kỳ cường đại, mà thực lực bản thân hắn trên thực chất là chưa có đạt đến khả năng chống lại đối phương, có thể chiến thắng, hơn nữa là dựa vào tổng hợp năng lực cùng với đối thủ không biết tí gì đối với chính mình, có thể nói là đã vắt hết óc. Tiếp theo còn có 3 trận, một trận so với một trận là rất khó khăn. Ngày mai sẽ là ngũ thần chi quyết trận thứ 3, cuộc chiến hồn kỹ. Cuộc chiến hồn kỹ này trên thực tế chính là chiến đấu hồn sư rất truyền thống, không thể mặc đấu khải, không thể sử dụng vũ khí ngoài võ hồn, trừ cái đó ra không còn hạn chế gì cả. Không hề nghi ngờ, cái này chính là thi đấu khó khăn nhất của Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt. Đối thủ của hắn chắc chắn là một vị siêu cấp đấu la, hơn nữa phương diện thực lực rất có thể sẽ không kém hơn Trương Qua Dương hôm nay. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, Đường Vũ Lân muốn đạt được thắng lợi nói dễ vậy ư? Nhưng mà hắn cũng tin tưởng, càng chiến đấu như vậy, đối với mình tăng lên cũng càng là có lợi, càng là phải chăm chỉ đối đãi, coi như là thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh lên một tiếng, chân gỗ của cái bàn chớp mắt hóa thành bột mịn. Tại bên dưới hỏa diễm màu u lam thiêu đốt, không có để lại bất luận một điểm dấu vết gì. Bộ mặt Trương Qua Dương có chút vặn vẹo, vị u diễm đấu la này đã không biết bao nhiêu năm không có phẫn nộ qua giống hôm nay. Lúc hắn được ân từ mời cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Có thể đại biểu cho truyền linh tháp đánh bại môn chủ tân nhiệm của Đường môn, còn có cái gì sung sướng hơn đây? Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thất bại, hơn nữa thua triệt để như thế, ngay cả hồn linh chính mình đã bị đối phương lấy đi. Thua trận thi đấu này, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận được, cái kia bất quá là vấn đề thể diện. Đến tu vi bực này này rồi, đối với những thứ này sớm đã không cần coi trọng như vậy. Hắn càng thêm coi trọng chính là tu vi của mình đến được cực hạn đấu la, đó là mục tiêu cả đời hắn theo đuổi. Cũng chỉ có đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, mới có một đường khả năng thoát ly hạn chế khỏi thế gian, trường sinh bất tử. Trong khoảng thời gian gần đây hắn vừa mới có một chút cảm giác. Như vậy, nếu tiếp tục cố gắng mà nói không chừng là có thể dựa vào Thanh Ngọc Phượng Hoàng thăng hoa mà đụng chạm đến cái phiến đại môn kia. Nhưng lúc đó Lôi Minh Diêm Ngục Đằng làm phản, triệt để tước đoạt một đường hy vọng này của hắn. Đã không có hồn linh, 3 cái hồn kỹ cùng cả thể thực lực đều chịu suy yếu. Đây là căn bản không có biện pháp để đền bù. Hắn vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cực hạn đấu la nữa rồi. Trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, trong nội tâm Trương Qua Dương dường như 100.000 con kiến đang gặm nhấm nỗi thống khổ. Chính mình nỗ lực truy cầu cả đời, mắt thấy sắp đạt được ước muốn lại đột nhiên bị đoạn tuyệt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, càng là thủ không đội trời chung. Cơ hồ là từ trong kẽ răng thốt ra 3 chữ Đường Vũ Lân. Trương Qua Dương nghiến răng nghiến lợi, oán độc trong mắt dường như cũng có thể hóa thành u minh hỏa diễm bốc cháy lên. Báo cáo tháp chủ, truyền linh sứ đại nhân đến rồi. Thuộc hạ phía ngoài có chút nơm nớp lo sợ hướng Trương Qua Dương thông báo. Truyền linh sứ ư? Nghe được 3 chữ kia, oán độc trên mặt Trương Qua Dương dần dần thu liễm vài phần. Thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Thân phận truyền linh sứ này rất đặc thù. Tại trước khi nàng đến, Trương Qua Dương liền nhận được thông tin từ Thiên Cổ Đông Phong, nhờ hắn cần phải chiếu cố kỹ lưỡng vị này. Nghe nói, vị truyền linh sứ này đối với truyền linh tháp có cống hiến cực lớn. Cụ thể là cái gì thì Trương Qua Dương cũng không biết, chính là cơ mật cao nhất của truyền linh tháp. Nhưng Trương Qua Dương biết rõ, vị truyền linh sứ này chính là người Thiên Cổ Đông Phong mong muốn chọn lựa làm cháu dâu. Nhiệm vụ trong tương lai với Thiên Cổ gia tộc là hết sức quan trọng. Biết rõ nàng mấy ngày nay sẽ đến Tinh La Thành, không nghĩ tới là nhanh như vậy đã đến. Mặt âm trầm, Trương Qua Dương trầm giọng nói ra, mời đến phòng họp. Vâng, tháp chủ. Lúc Trương Qua Dương tại trong phòng họp nhìn thấy vị này cũng không khỏi bị kinh diễm thoáng một phát. Khó trách Thiên Cổ Đông Phong mong muốn nàng làm cháu dâu, cô nương này đúng là xinh đẹp. Chính mình nếu là trẻ đi vài chục tuổi, sợ rằng cũng phải bị nàng hấp dẫn. Hơn nữa Trương Qua Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, tại chung quanh thân thể vị thiếu nữ này có loại cảm giác sền sệt như ẩn như hiện, đây rõ ràng là nguyên tố nồng đậm chấn động. Nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, trên thực tế hẳn là cũng chính là hơn 20 tuổi. Nàng vậy mà đã đạt đến tu vi như thế, cái này thật sự là hiếm thấy. Cổ Nguyệt Na có chút khom người, hướng Trương Qua Dương trước mặt hành lễ, bái kiến Trương tháp chủ. Tại truyền linh tháp, địa vị tối cao chính là một vị tháp chủ, 2 vị phó tháp chủ cùng tứ đại truyền linh sứ. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã là cao tầng của truyền linh tháp, nhưng luận địa vị, so với Trương Qua Dương còn thấp hơn một bậc. Lúc này trên mặt Trương Qua Dương đã có thêm vài phần tươi cười. Truyền linh sứ không cần khách khí, đường xa mà đến khổ cực. Không biết lần này tháp chủ còn có phân phó gì không? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Cũng không có gì phân phó, chẳng qua là ta chưa bao giờ tới 2 nước thiên đấu cùng Tinh La. Sau đó báo cáo công tác truyền linh của tình hình bên này. Trương Qua Dương biết rõ, cái này trên thực tế cũng là dò xét. Tổng bộ bên kia sẽ định kỳ phái người tiến hành kiểm tra. Cái cô nương này đến đây là để kiểm tra. Không thể nghi ngờ tương lai rất có thể sẽ đi đến vị trí cao hơn. Dùng cá tính Thiên Cổ Đông Phong, chỉ sợ vị trí tháp chủ là phải đến khi nào ngã ngồi chết đi mới thôi. Như vậy nàng có thể kế thừa, hẳn là Lãnh Giao Thù đã chịu rồi. Trương Qua Dương nói, nghe nói truyền linh sứ là đệ tử của lãnh phó tháp chủ ư? Đúng vậy, nhận được ân sư dạy bảo mới có Cổ Nguyệt Na hôm nay. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, đồng thời cũng đang quan sát Trương Qua Dương trước mặt. Tuy rằng Trương Qua Dương đã che giấu tốt rồi, nhưng bằng vào tinh thần lực của nàng vẫn là có thể bị cảm nhận. Lúc này trên người vị tháp chủ này tràn đầy lệ khí, ngũ thần chi quyết ư? Mới vừa đến Tinh La Đế Quốc, Cổ Nguyệt Na liền đã nghe nói tình huống ngũ thần chi quyết. Nàng cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ lộ ra thân phận tại Tinh La Đế Quốc. Cái này hẳn là không phải là phong cách của hắn, mà là bị Tinh La Đế Quốc tình kế. Chẳng qua là cái ngũ thần chi quyết này áp lực quả thực là có chút lớn, nhưng đáp ứng cũng là phong cách của hắn. Hắn cho tới bây giờ đều nghênh đón khó khăn mà tiến lên, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là không có khả năng. Trên đường đi tới Tinh La Thành, thông qua TV trên xe, nàng đã xem trận chiến ấy giữa Trương Qua Dương cùng Đường Vũ Lân. Hai tháng liên tiếp, ngũ thần chi quyết hai tháng liên tiếp, hắn lại phát triển rồi, tốc độ tăng lên, thực lực thậm chí đã vượt qua phán đoán của mình. Hắn thật sự trở nên không giống với lúc trước. Trong lòng Cổ Nguyệt Na tràn đầy vui mừng, nhưng là mang theo một tia đắng chát nhàn nhạt. Hắn càng là cường đại, lại càng có thể trở thành địch nhân của mình. Trước mắt là mình khống chế được thân thể khá tốt một ít. Đợi đến lúc Cổ Nguyệt tỉnh lại, trên lưng nàng sẽ đeo trách nhiệm là rất trầm trọng. Ca ca, huynh phải phát triển nhanh hơn một ít nữa. Ít nhất tại tương lai không lâu, nếu có thể đủ tự bảo vệ mình mới được. Trương Qua Dương như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Cổ Nguyệt Na hỏi. Vừa rồi truyền linh sứ nói, lần này còn đi Thiên Đấu Đế Quốc, hẳn là đã đi qua rồi chứ hả? Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đúng vậy, đã đi qua rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp Đường Môn hướng chúng ta khai chiến. Thời điểm ta đến thì chiến đấu đã xong, tình huống không thể lạc quan. Hiện tại truyền linh tháp chúng ta tại Thiên Đấu Đế Quốc thừa nhận áp lực cực lớn, rất nhiều đệ tử cũng đã bị hạn chế hành động. Cũng đang bởi vì như thế, cho nên thời gian ta tới đây mới muộn hơn một ít. Trương Qua Dương hừ lạnh một tiếng, một cái tiểu quốc cũng dám chống lại cùng truyền linh tháp chúng ta. Đợi thời điểm đại quân liên bang đến, xem bọn hắn còn dám như thế nào. Thiên Đấu, Tinh La đã sớm không nên tồn tại. Truyền linh tháp bây giờ tại liên bang là như mặt trời ban trưa. Nếu như Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc bị liên bang tiêu diệt, như vậy truyền linh tháp cũng chắc chắn sẽ là người được lợi. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt phụ họa nói, Trương tháp chủ nói là. Trương Qua Dương lúc này chính là tâm tình cực kỳ không tốt, cũng không muốn nói thêm gì đi nữa cùng Cổ Nguyệt Na. Truyền linh sứ đường xa mà đến chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Thời điểm muộn một chút ta thiết đãi yến tiệc cho truyền linh sứ. Được, cảm ơn Trương tháp chủ thịnh tình chiêu đãi. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, lần nữa hướng Trương Qua Dương hành lễ, sau đó theo nhân viên công tác rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, không biết vì cái gì Trương Qua Dương đột nhiên đã có một tia cảm giác quen thuộc. Từ trên người nàng, có một loại khí chàng để cho vị phó tháp chủ này cảm thấy có chút quen thuộc. Các loại tiếng nghị luận hầu như tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều có thể nghe được. Các loại tin tức có quan hệ với Đường Vũ Lân được lan truyền xôn xao. Vé vào cửa trận ngũ thần chi quyết sau đó đã rất khó có thể mua được. Cho dù là một ít quan to hiển quý, hiện tại cũng đã bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn tìm mua vé. Vé chợ đen đã tăng lên gấp trăm lần, có thể thấy được lực hấp dẫn ngũ thần chi quyết lớn đến bao nhiêu. Hiện tại Đường Vũ Lân không giống như là một vị hồn sư, càng giống là một vị minh tinh. Ít nhất khi hắn còn chưa có thua, thanh danh của hắn là kéo dài tăng lên. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, trận thứ ba, cuộc chiến hồn kỹ, hoặc nói là cuộc chiến hồn sư. Dân chúng đều đang suy đoán ai sẽ đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến. Hoàng Chính Dương, Trương Qua Dương hai đại cường giả cũng đã thất bại. Như vậy phạm vi người có thể ra sân cũng đã rất nhỏ rồi. Tu vi ít nhất là cấp độ siêu cấp đấu la trở lên là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, hồn kỹ còn phải đặc sắc, còn phải cường đại, như thế mới chắc chắn chiến thắng được Đường Vũ Lân. Trận này đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể thua nữa. Bởi vì nếu là 5 ván 3 thắng mà nói, Đường Vũ Lân đã lấy được thắng lợi toàn cuộc, hơn nữa là dùng phương thức thắng 3-0. Cho dù hai trận sau Tinh La Đế Quốc đều thắng, chỉnh thể thoạt nhìn cũng là Đường Vũ Lân đã thắng. Ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp 5 trận, điều kiện loại này vốn chính là không công bằng. 5 ván thắng 3, từ ý nào đó bên trên mà nói, trong lòng dân chúng lại càng dễ tiếp nhận. Dân chúng đang mong đợi Đường Vũ Lân biểu hiện tại hồn sư chiến, đồng thời cũng đang mong đợi đế quốc sẽ phái ai ra xuất chiến. Các loại tin tức tại trên phố đã là xôn xao, ai ai cũng đang nói vấn đề này. Sáng sớm, Đường Vũ Lân liền lặng lẽ rời khỏi khách sạn, cùng đi với hắn còn có một nữ tử đội mũ chụp. Hai người tại trên đường phố đi về phía trước. Mấy ngày nay Tinh La Thành thật sự là náo nhiệt, chung quanh thành thị rất nhiều người đều đi vào Tinh La. Cho dù là không có vé, cũng muốn tại tòa thành thị cảm nhận bầu không khí ngũ thần chi quyết. Đường Vũ Lân hướng nữ tử bên cạnh nói ra, miện hạ, người thật sự không cần phải vất vả một chuyến này đâu. Người nữ tử này chính là thánh linh đấu la Nhã Lị. Nhã Lị mỉm cười, ngũ thần chi quyết vinh quang không chỉ là thuộc về Đường Môn, đồng thời cũng thuộc về học viện. Hai trận sau coi như là thua, đối với bản thân con cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà trận này lại không giống vậy, ta muốn bảo đảm an toàn của con. Hơn nữa, Tinh La Đế Quốc như thế mà không biết xấu hổ, lại công bố thân phận của con, vẫn còn là dùng loại xa luân chiến ở ngũ thần chi quyết này. Chúng ta cũng phải có chút ít biện pháp để ứng đối. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, không có hỏi nhiều. Sáng sớm hôm nay, tại thời điểm hắn ăn điểm tâm, Thánh Linh Đấu La liền chủ động tìm tới hắn, nói cho hắn biết muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến về sân vận động. Đường Vũ Lân lựa chọn đi bộ, nguyên nhân rất đơn giản. Cỗ xe đường môn đều quá mức rõ ràng, nếu như là lái xe mà nói, chỉ sợ sẽ là nửa bước khó đi. Đường Vũ Lân cũng không hy vọng trường hợp như vậy sẽ xuất hiện, cho nên hắn cùng Nhã Lị chỉ mặc đồ thể thao đội mũ chụp đi ở trên đường phố, mang theo khẩu trang, kính đen, hắn hiện tại có thể nói là võ trang đầy đủ. Hơn nữa đi qua lĩnh vực tinh thần thay đổi một ít khí chàng chính mình, từ đó che giấu bản thân thật tốt. Trên đường phố bất ngờ có thể thấy có người cầm lấy ảnh áp phích của Đường Vũ Lân. Nhã Lị nhịn không được toát ra mỉm cười, thoạt nhìn, chức môn chủ này của con thật sự là tận chức tận trách. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều biết con rồi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, liên bang bên kia chỉ sợ cũng đã biết rõ, chờ chúng ta trở về liền có chút phiền phức rồi. Nhã Lị lạnh nhạt nói, có một số việc đáng làm thì phải làm, con cũng đến lúc nên phát ra âm thanh rồi. Chuyện lần này cũng không phải là chuyện xấu, cái này có trợ giúp con trong tương lai vì học viện đăng cao nhất hồ. Nói cách khác, còn phải có thêm những biện pháp khác để đề cao thanh danh của con. Hiện tại ngược lại là bớt việc đi một tí việc. Đường Vũ Lân cả kinh. Miện hạ, ý tứ ngài là, có nóng vội quá hay không? Nhã Lị cười nhạt một tiếng, thời gian không đợi ta. Hơn nữa đoán chừng còn chưa rõ Sử Lai Khắc kêu gọi sẽ có bao nhiêu lực lượng, đến lúc đó con sẽ rõ. Mang theo nghi hoặc, sân vận động đã ở trong tầm mắt, cửa ra vào đều rất tấp nập. Đường Vũ Lân thấp giọng cười nói, xem ra chúng ta đi bộ là chính xác, thật sự là quá nhiều người. Đoàn xe chỉ sợ còn không thể nào vào được, nhân viên công tác duy trì trị an rất nhiều, nhưng chịu không nổi số lượng dân chúng quá mức khổng lồ. Tinh La Đế Quốc hiển nhiên đối với điểm này có chút dự đoán chưa đủ, tình cảnh thoáng lộ ra có chút hỗn loạn. Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị lặng yên tiến vào đám người, hướng lối vào đi đến. Đúng lúc này, xa xa một mảnh bạo động, một cỗ xe đang chậm chạp hướng về nơi cửa vào. Đường môn chủ tới rồi, không biết ai gào to một tiếng, lập tức dân chúng giống như thủy triều hướng về cái xe kia. Đường Vũ Lân bên này ngược lại đã lộ ra trống trải. Đường Vũ Lân cùng Thánh Linh Đấu La nhìn nhau cười một tiếng, rồi mới từ từ đi đến cửa vào. Xem Đường Vũ Lân đưa ra giấy chứng nhận thân phận, nhân viên công tác ở lối vào đều chấn động, nhìn lại một chút dân chúng nơi xa, vội vàng để cho bọn họ trước tiên đi vào. Thuận lợi tiến vào sân vận động, Đường Vũ Lân không khỏi có chút đau đầu. Nhìn ánh mắt lính gác cửa, ngày mai chiêu này chỉ sợ cũng không thể dùng nữa rồi. Ngươi đường đường là môn chủ đường môn, chẳng lẽ cửa đều vào không được ư? Nhà nước Tinh La Đế Quốc hẳn là cũng sẽ hành động, sẽ không một mực để loạn giống như thế này. Đường Vũ Lân lặng yên đi vào khu nghỉ ngơi, mà bên trong sân vận động đã sớm không còn chỗ ngồi. Trừ đài chủ tịch ra, sân vận động còn có một chút phòng chuyên môn riêng, một cái trong đó chính là thuộc về truyền linh tháp. Trương Qua Dương sắc mặt âm trầm ngồi tại trong phòng riêng của truyền linh tháp, biểu lộ nghiêm túc. Cổ Nguyệt Na an vị ở bên cạnh hắn, biểu lộ bình tĩnh. Ngày hôm qua Trương Qua Dương đã tìm tới Ân Tử, hắn bày tỏ cuộc tranh tài thứ ba này hắn cũng nguyện ý đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến, nhưng lại bị Ân Tử cự tuyệt, để cho hắn không có cơ hội báo thù. Dù sao hắn đã là bại tướng dưới tay Đường Vũ Lân, nếu như một lần nữa đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến, dân chúng rất có thể sẽ không tiếp nhận. Khuôn mặt Trương Qua Dương lạnh lùng, ảnh hưởng thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, vấn đề duy nhất là tu vi hạ thấp. Ngày hôm qua hắn một đêm không ngủ, cẩn thận suy tư đối sách, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đánh chết Đường Vũ Lân, đem hồn linh đoạt lại. Đường Vũ Lân bây giờ là tu vi bát hoàn, hồn linh đều đủ, nói cách khác trong thời gian ngắn là không thể nào dung hợp cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Tuy rằng không biết hắn là dùng phương pháp gì có thể làm cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bám vào trên người hắn, nhưng ít ra mình còn có cơ hội. Tại trước khi hắn chưa có dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, hắn có thể đoạt lại, một lần nữa hoàn thành khế ước, tu vi của mình là có thể khôi phục. Tuy rằng muốn tiến giai tới cực hạn đấu la sẽ trở nên càng khó khăn, nhưng ít ra vẫn có một đường cơ hội. Cho nên Đường Vũ Lân nhất định phải chết, chỉ có hắn chết, mình mới có thể từ trên người hắn đoạt lại hồn linh. Cho dù chẳng qua là ngồi tại bên cạnh Trương Qua Dương, Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận được hắn lúc này trong lòng ác niệm thật sâu. Nguyên nhân nàng đương nhiên đoán được, hôm qua tới, sau đó nàng vẫn luôn chưa có hỏi thăm qua Trương Qua Dương tình huống có quan hệ với cuộc chiến hồn linh, cũng muốn cho Trương Qua Dương tại trên thể diện đẹp mắt một ít, nhưng hiện tại xem ra, vị này tựa hồ không có dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Lúc Cổ Nguyệt Na có chút cúi đầu xuống, đáy mắt mơ hồ có sát cơ lóe lên rồi biến mất. Ai muốn động tới hắn, như vậy kẻ đó đáng chết. Trong sân lúc này cũng phát sinh một ít biến hóa. Thuyết Minh đang giải thích quy tắc cùng truyền thống có quan hệ với hồn sư chiến, dân chúng tâm tình tăng vọt chưa từng có. Hiện tại bọn hắn hy vọng nhất là biết rõ ai chính là đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Sử Lai Khắc Lục Quái cũng rất chờ mong. Bọn họ là đi theo đoàn xe thật vất vả mới vào được. Dân chúng không nhìn thấy thân ảnh Đường Vũ Lân rất là bất mãn. Cuối cùng đối thủ sẽ là như thế nào, khẳng định không phải vị viện trưởng học viện quái vật kia. Ân Tử đã tới, liền ngồi tại bên cạnh Hoàng đế Đới Thiên Linh. Bên kia là Tiếu Diện Đấu La mặt mày hớn hở. Cũng khó trách vẻ mặt hắn sẽ tươi cười như thế. Vừa rồi hắn lấy được chiến lợi phẩm cá cược ngày hôm qua, đây chính là một quả Quang Minh Thánh Long Tinh. Vô luận là Ân Từ không nỡ bỏ đến cỡ nào, nhưng được sự chứng kiến của hoàng đế, hắn cũng không thể không thực hiện. Đường môn có thêm một kiện chí bảo, còn có cái gì vui hơn đây? Ân Từ trầm giọng nói ra, mập mạp, lát nữa ngươi cùng Đường môn chủ nói qua một chút. Một lần tiến vào bảo địa kia của các ngươi, ta vẫn là muốn. Các ngươi có điều kiện gì có thể lấy ra, chỉ cần là ta có thể làm được, ta hết sức nỗ lực. Hồ Kiệt liếc mắt nhìn hắn, ta lại nói, về phần có đồng ý hay không, cái kia chính là chuyện của môn chủ rồi. Mà hôm nay là ai xuất chiến vậy? Ân Từ nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một tia thần bí. Ngươi cho rằng, ngày hôm qua các ngươi vừa mới thắng của ta một quả Quang Minh Thánh Long Tinh. Ta hôm nay sẽ an bài đối thủ dạng gì cho môn chủ các ngươi đây? Đơn giản mà nói, từ hôm nay trở đi, ba trận sau hắn không có một điểm cơ hội, liền một thành cơ hội đều không có. Sao cơ? Hồ Kiệt tách ra ngón tay, ngày hôm qua huynh nói môn chủ chúng ta có mấy thành kia mà. Hai thành ha là một thành, sau đó môn chủ ta đều thắng, hôm nay nói một thành cũng không có. Như vậy môn chủ chúng ta ước chừng có 8 phần chắc chắn ư, kỳ thật, ta rất cảm tạ huynh nha, viện trưởng đại nhân. Tại trong lời tiên đoán như thần của huynh, tất cả đều vô căn cứ. Huynh dự đoán ngược nhất định sẽ thành công, ha ha ha. Đối mặt với Hồ Kiệt mỉa mai, bộ mặt Ân Từ có quắp thoáng một phát. Trong lòng thật sự là hận chết Trương Qua Dương rồi. Trương Qua Dương tổn thất hồn linh, tổn thất của hắn cũng không thể nhỏ hơn so với Trương Qua Dương. Nếu như không phải nắm chắc mà nói, hắn ngày hôm qua làm sao có thể đánh cuộc cùng Đường Vũ Lân, làm sao có thể xuất ra Quang Minh Thánh Long Tinh đây? Cũng là bởi vì biết rõ Trương Qua Dương không có khả năng hạ thủ lưu tình mới làm như vậy. Có ai nghĩ được, kết quả cuối cùng lại là bỗng nhiên nghịch chuyển. Không thể nghi ngờ, trên người Đường Vũ Lân nhất định là có bí mật gì đó tồn tại. Chính là bí mật này để cho hắn thất bại thảm hại. Nhưng cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết bí mật này là cái gì. Nhưng Ân Từ tin tưởng, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều sẽ không quan trọng. Hôm nay đúng là hồn sư chiến, là dựa vào thuần túy về thực lực. Hắn không tin Đường Vũ Lân dưới loại tình huống này còn có thể sáng tạo kỳ tích. Phía dưới cho mời song phương dự thi ngũ thần chi quyết. Môn chủ Đường môn Đường Vũ Lân cùng người đại biểu cho Tinh La Đế quốc chúng ta xuất chiến. Nói đến đây, Thuyết Minh dừng lại một chút, cố ý làm hấp dẫn, lực chú ý mọi người đều tập trung ở lối đi ra bên kia. Chính là Kỳ Lân đấu La Đồng Vũ Miện Hạ ra sân. Lời vừa nói ra, trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao. Tiêu Diện đấu La trước đó còn tươi cười rạng rỡ, dáng tươi trên mặt cười bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Ân Tử. Đồng Vũ ư, hắn đã trở về ư, lần này đến phiên vị Thánh Long đấu La này mặt lộ vẻ mỉm cười. Đúng vậy, hắn đã trở về, trận này hắn đúng là người phù hợp nhất, ngươi nói có đúng không, mập mạp chết bẩm. Sắc mặt Tiêu Diện đấu La rõ ràng trở nên có chút khó coi. Cho dù là Ân Từ tự mình ra sân, hắn cũng sẽ không là loại vẻ mặt này, cùng lắm thì chính là một thua chứ gì. Nhưng mà vị Kỳ Lân đấu La này lại không giống vậy. Vào trận là một gã nam tử chậm rãi đi đến. Bộ dáng của hắn nhìn qua quả thực là có chút dọa người. Thân cao ước chừng 2 mét, dáng người cực kỳ khôi vĩ. Nhất là đôi cánh tay như là bắp đùi người trưởng thành bình thường. Trên cánh tay trần trụi, bộ mặt đều có lân phiến xuất hiện. Hơn nữa lân phiến hiện lên 5 màu, lộ ra 5 màu rực rỡ. Hắn mới vừa ra tới, lập tức liền làm cho người ta một loại cảm giác hung ác. Ánh mắt của hắn màu sắc cũng rất quái dị. Một cái là màu lam, một cái là màu đỏ. Trong mắt màu lam dường như có thể đông lại linh hồn con người. Mà trong mắt màu đỏ như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng so với Đường Vũ Lân đối diện tướng mạo anh tuấn, đơn giản giống như là dũng sĩ cùng với ác ma vậy. Kỳ Lân đấu La Đồng Vũ, nhắc tới người này, cho dù là dân chúng bình thường cũng đã được nghe nói. Vị này cũng là xuất thân tại học viện quái vật. Nhưng mà vị này thật sự đã biến thành quái vật. Thời điểm trước khi võ hồn của Đồng Vũ thức tỉnh, võ hồn là loại chó. Bản thân hồn lực chỉ có trên dưới 2 cấp, cũng không phải rất thích hợp để tu luyện. Nhưng bởi vì dù sao có hồn lực thức tỉnh, người nhà đề nghị hắn tương lai hướng về phương hướng cơ giáp sư để phát triển. Nhưng Đồng Vũ từ chối, hắn từ nhỏ liền rất cuồng nhiệt đối với tất cả những gì có quan hệ với hồn sư. Đặc biệt là các câu chuyện anh hùng trong truyền thuyết. Hắn lập chí muốn trở thành một vị hồn sư cường đại. Mà tại sau đó, nửa đời trước của hắn đúng là trải qua để cho người đời sau phải nhớ tới. Bằng vào tín niệm kiên định cùng truy cầu, hắn khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân. Rốt cuộc miễn cưỡng thi đậu vào lớp sơ cấp hồn sư của học viện, tiếp nhận giáo dục chính quy có quan hệ với hồn sư. Hắn trả giá so với người khác hơn 200% nỗ lực, chính là vì có thể đuổi kịp bước chân người khác. Hắn mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, nhưng bởi vì nguyên nhân thiên phú, nhận được hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Thời điểm tốt nghiệp sơ cấp, hắn lại không thể vượt qua kiểm tra tốt nghiệp, ngay cả tu vi song hoàn cũng không thể đạt đến. Cái này đối với Đồng Vũ sinh ra kích thích rất mãnh liệt. Hơn nữa lúc ấy hắn có một người bạn gái đã từ bỏ hắn. Cô bạn gái đó cũng là đồng học đã thi vào trung cấp hồn sư học viện. Đồng Vũ dưới sự giận dữ liền rất cực đoan. Sau đó liền đã xảy ra chuyện làm người khác không tưởng được. Đồng Vũ lựa chọn cực đoan là uống thuốc độc tự sát. Hắn uống độc dược dùng để sát trùng ở trong nhà để tự sát. Hơn nữa thoáng một phát uống vào liều lượng rất lớn. Thời điểm người trong gia đình phát hiện, hắn đã miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh rồi. Đưa đến bệnh viện, thầy thuốc đều nói là hết thuốc chữa. Người nhà đã bắt đầu vì hắn an bài hậu sự. Thời điểm đó tình huống quỷ dị xuất hiện. Trên người Đồng Vũ bắt đầu sinh trưởng ra từng khối lân phiến, khí tức trên người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau đó hắn tỉnh, sau khi Đồng Vũ tỉnh táo lại, toàn thân đều trở nên trầm mặc, nhưng thực lực của hắn trong nháy mắt bạo tăng, cũng không đến tu vi song hoàn, trực tiếp tăng lên tới gần như cảnh giới tam hoàn. Dùng tuổi của hắn lúc ấy, đây là một cái thành tích rất khó lường, nhưng bên ngoài của hắn lại đã xảy ra biến hóa cực lớn, dáng người trở nên cường tráng, mặt ngoài làn da lại nhiều lân phiến, hơn nữa màu sắc lân phiến là bất quy tắc đủ loại màu. Điều này làm cho bề ngoài của hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn, người thường xem ra đều cho rằng hắn là quái vật, ngay cả người nhà đều không ngoại lệ. Sau đó vài năm, hắn đều một mình giam ở trong phòng tu luyện, bên ngoài không quan tâm, dần dần dưỡng thành cho hắn cá tính quái gở bướng bỉnh. Một mạch được học viện quái vật phát hiện, đem hắn mang đi mới thôi. Đi qua học viện quái vật kiểm tra, phát hiện hắn là bởi vì uống thuốc độc tự sát. Sau đó bản thân võ hồn xuất hiện biến dị, đã thức tỉnh huyết mạch bên trong võ hồn, một loại có tỷ lệ rất nhỏ. Xem như võ hồn lần thứ hai thức tỉnh, sau khi đi qua ước định, loại võ hồn này của hắn hẳn là một loại thần thú thượng cổ, chính là kỳ lân. Chỉ là bởi vì cái bộ phận huyết mạch này tại trong người hắn vốn là quá mức yếu ớt, tuy rằng đã thức tỉnh nhưng cũng không thuần túy, huyết mạch hỗn tạp mới tạo thành biến hóa bề ngoài như thế. Hơn nữa đây là không có cách nào thay đổi. Từ sau đó hắn liền lưu tại học viện quái vật tu luyện, thật vất vả mới có cơ hội này, hắn tu luyện rất khắc khổ. Tại học viện quái vật ưu tú, dưới sự trợ giúp của tài nguyên, hắn tăng lên cũng là cực kỳ nhanh chóng, mấy năm thời gian cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, dần dần đã trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ của học viện quái vật. Mà cũng tại lúc kia, bên trên cá tính của hắn, chỗ thiếu hụt cũng bắt đầu hiển lộ ra. Tại ở bên trong một lần luận bàn, hắn đem đồng học gần như đánh chết, nhận lấy học viện trừng phạt nghiêm khắc. Từ sau đó hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, chẳng qua là một mặt khắc khổ tu luyện. Năm đó hắn 24 tuổi đã trở thành phong hào đấu la, 32 tuổi trở thành siêu cấp đấu la. Nếu như chuyện xưa chỉ có tới nơi đây, như vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng sau đó trên người vị kỳ lân đấu la này lại đã xảy ra một chuyện lớn. Cừu hận của hắn tại trong trí nhớ thật sự là quá mức thâm sâu, dẫn đến một sự kiện hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Lúc hắn trở thành siêu cấp đấu la, hắn tìm tới nữ đồng học lúc trước rời bỏ chính mình. Nữ đồng học kia đã kết hôn rồi, hơn nữa đã có con của mình. Mà kỳ lân đấu la lại chính là ngay trước mặt con của nàng, đem nàng hành hạ đến chết. Hắn hoàn toàn không có che giấu hành vi của mình, làm xong những thứ này, hắn chủ động đến nhà nước tự thú. Tự thú đương nhiên là một cái biểu hiện tốt, thế nhưng là chuyện này thật sự là quá mức ác độc. Giết người, hơn nữa còn là ngay trước mặt đối phương, giết mẫu thân của đứa trẻ, đây là tàn nhẫn hạng gì? Đứa trẻ kia cũng sợ tới mức thần kinh thác loạn, cũng không có lập chí báo thù. Nhưng lúc đó Đồng Vũ đã là cấp độ cường giả siêu cấp đấu la, đến cấp bậc này rồi, căn bản cũng không phải là nhà nước có thể xử lý. Trên thực tế nếu như hắn muốn chạy, đương thời đều không có mấy người có thể ngăn được hắn. Chuyện này cuối cùng vẫn phải tìm tới học viện quái vật. Học viện không chỉ là dạy đạo, còn phải trồng người. Không thể nghi ngờ, hành vi của Đồng Vũ đối với học viện quái vật mà nói là một sai lầm thật lớn. Thân là viện trưởng học viện quái vật, Ân Từ rất tức giận, tự mình đem Đồng Vũ mang về học viện quái vật, liền muốn đem hắn xử tử. Đồng Vũ từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng, mặc kệ hắn mang chính mình về. Sau khi đã trải qua hỏi rõ ràng câu chuyện, Ân Từ cũng là có chút ít do dự. Bồi dưỡng được một vị siêu cấp đấu la là khó khăn tới bực nào. Hơn nữa Đồng Vũ vẫn là quái vật thuộc về trường học. Thế nhưng là chuyện này cũng không thể không có nói rõ. Sau khi cùng nhà nước cẩn thận thương lượng, đối với Đồng Vũ làm ra phán phạt. Tất cả cường giả tu vi phong hào đấu la trở lên đều cũng có quyền đặc xá nhất định. Nhưng tình huống Đồng Vũ quá mức ác liệt, phán phạt hắn giam cầm 50 năm, cả đời không thể có được đấu khải. Đồng thời cả đời không thể rời khỏi phạm vi học viện quái vật, trừ phi là dưới tình huống học viện đặc xá. Ân Từ cuối cùng vẫn còn cứu được mạng của hắn, nhưng là tước đoạt tự do của hắn. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Đồng Vũ liền trở thành thủ hộ giả của học viện quái vật. Từ lúc hắn bị giam cầm đến bây giờ đã qua 37 năm. Bây giờ Đồng Vũ tuổi đã gần 70 tuổi. Tại bên trong toàn bộ học viện quái vật, chỉ có Ân Từ mới có thể điều động được hắn. Hắn xem như thủ hộ giả ẩn núp trong bóng tối ở học viện quái vật. Cho dù là học viên học viện quái vật đều không có mấy người biết rõ hắn tồn tại. Ân Từ đối với Long Dược yêu cầu nghiêm khắc như vậy, nhất là đối với hắn ở phương diện khống chế tâm tình lại còn yêu cầu nghiêm khắc hơn. Nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì lúc trước Đồng Vũ tạo thành sự kiện này. Chuyện này còn đưa tới bất mãn rất lớn trong dân chúng. Dân chúng đã từng khởi xướng qua biểu tình đại quy mô, yêu cầu phải xử tử vị kỳ lân đấu la này. Cuối cùng được nhà nước cùng học viện quái vật bảo vệ, hắn mới có thể còn sống sót. Cho nên khi nghe được thuyết minh nói ra mấy chữ kỳ lân đấu la Đồng Vũ này, thời điểm này dân chúng trên khán đài đã là một mảnh xôn xao, hung thủ giết người cút ra ngoài. Vì cái gì để cho hung thủ giết người lại đại biểu cho đế quốc? Hắn có tư cách gì? Giết hắn đi, giết hắn đi, các loại âm thanh liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng biến thành như hải dương thảo phạt. Đường Vũ Lân đi vào nghe được một màn này, cũng không khỏi có chút thất thần. Hắn cũng không biết kỳ lân đấu la Đồng Vũ là ai. Nhưng rõ ràng, Tiêu Diện đấu la phân tích cho mình khả năng xuất hiện đối thủ, bên trong danh sách dự đoán đó tuyệt đối không có vị này. Nhưng từ phản ứng của khán giả có thể nhìn ra được, Vị Kỳ Lân đấu la này hẳn là rất nổi danh, nhưng hẳn là tiếng xấu mới đúng. Tinh La Đế quốc làm sao lại lựa chọn một người như vậy để trở đối thủ của mình? Trên đài hội nghị, lông mày Đế Thiên Linh cau chặt, quay đầu nhìn về phía Ân Tử, trong ánh mắt đã tràn ngập bất mãn. Đây là Ngũ Thần Chí Quyết, là trên chiến trường Ngũ Thần Chí Quyết, đại biểu cho đế quốc xuất chiến, để cho một người tội phạm đại biểu cho đế quốc, đây là không ổn đến cỡ nào. Nhưng Ân Từ lại chính là làm như vậy. Đế Thiên Linh đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá tín nhiệm đối với vị ân sư này. Ngày hôm qua liền xảy ra vấn đề, hôm nay còn để cho Đồng Vũ xuất chiến ư? Coi như là thắng, đế quốc cũng là trên mặt vô quang. Để cho một vị tội phạm đại biểu cho đế quốc đạt được thắng lợi là châm chọc bực nào. Ân Từ rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một gối xuống tại trước mặt Đế Thiên Linh, khẩn thiết nói: "Bệ hạ, Đồng Vũ một mực đợi một cái cơ hội này. Hôm nay cơ hội này đối với hắn quá trọng yếu. Ta nguyện ý vì hắn đảm bảo, sau khi trận đấu này chấm dứt, hắn nhất định sẽ không để cho đế quốc hổ thẹn. Vì ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi trọn vẹn 37 năm. Chỉ có ta biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn, thỉnh bệ hạ khoan dung. Sau chuyện này, Ân Từ nguyện ý bị bệ hạ trừng phạt bất luận cái gì." Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn là có ý gì, nhưng Đới Thiên Linh thấy hắn quỳ ở trước mặt mình, sắc mặt vẫn là dễ nhìn hơn một ít, vội vàng đem hắn nâng đỡ lên. "Lão sư đừng như vậy, ta tin tưởng người là được. Cảm ơn bệ hạ." Ân Từ quay đầu, nhìn bên trong sân, nhìn vào trên mặt Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ tràn đầy lân phiến, trong lòng âm thầm nói: "Buông tay đi làm đi, làm chuyện ngươi muốn làm đi." Trên mặt Đồng Vũ có lân phiến, nhưng ánh mắt hắn như cũ là 10 phần bình tĩnh. Đối mặt với vạn người chỉ trích như vậy, từ lúc vài thập niên trước hắn cũng đã trải qua. Hôm nay đối với hắn mà nói là trọng yếu đến bực nào. Rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay, tất cả bên ngoài đều không trọng yếu nữa. Bất luận âm thanh chửi rủa gì đều bị hắn tự động gạt ra. Nhìn đối thủ đối diện trong sân vận động, hắn sải bước đi về phía trước, hướng trên đài đi đến. Vòng bảo hộ bay lên, ngăn cách lại âm thanh bên ngoài. Một vòng hàn ý mãnh liệt đã xuất hiện ở trong hai tròng mắt vị Kỳ Lân đấu la này. Đường Vũ Lân cũng đi lên sân đấu, hơi thở đối phương nội liễm, hắn cảm giác không ra đối phương chính thức tu vi đạt đến trình độ như thế nào, nhưng có một chút có thể tưởng tượng, đối thủ này nhất định không đơn giản. Bị tâm tình khán giả ảnh hưởng, Thuyết Minh hôm nay cũng không dám nói quá nhiều, trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đồng Vũ không có lập tức công kích, mà là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Tại trong vòng bảo hộ sẽ nghe không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại có thể nghe được tất cả tiếng gầm trong vòng bảo hộ. Một tiếng này gào thét này của Đồng Vũ tựa như bách hổ gào thét, tràn đầy cuồng phóng, đúng là đem âm thanh 10 vạn người ở đây đều ép xuống. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên. Đường Vũ Lân hoảng sợ nhìn thấy, dưới chân Đồng Vũ bay lên hồn hoàn dĩ nhiên là màu đỏ. Chuẩn xác mà nói đều là màu đỏ, trọn vẹn 9 cái hồn hoàn màu đỏ trước sau bay lên, làm bản thân khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm, thế nhưng là, tại trong tất cả cường giả mà Đường Vũ Lân biết, tuyệt đối không có bất kỳ một vị nào có thể có được 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm, có nghĩa là hắn có ít nhất 18 cái hồn kỹ. Đây là kinh khủng hạng gì? Không chỉ có như thế, trong mơ hồ Đường Vũ Lân có thể nghe được. Đồng Vũ giống lên một tiếng, tựa hồ còn mang theo một tia bi phẫn, dường như muốn đi qua tiếng gầm này đem tâm tình trong nội tâm chính mình triệt để biểu đạt ra. Khi tất cả người khác nhìn thấy trên người hắn bay lên 9 cái hồn hoàn màu đỏ, bất giác sắc mặt đều đã xảy ra một ít biến hóa. Khán giả yên tĩnh trở lại, trên đài hội nghị không ít người biến sắc. Trong phòng VIP, Trương Qua Dương vốn là sửng sốt một chút, tiến tới vỗ tay cười to. Tốt, tốt cho một tên Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Không nghĩ tới, tại bên trong học viện quái vật lại còn cất giấu một vị như vậy. Ân Từ vì cái Ngũ Thần Chi Quyết này thật sự là không từ thủ đoạn. Lực lượng che giấu như vậy đều đã bại lộ ra, cũng là chuyện tốt. Cổ Nguyệt Na không có lên tiếng, nàng chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Trương Qua Dương mặc dù đang cười, nhưng lúc hắn nhìn thấy trên người Kỳ Lân đấu la có 9 cái hồn hoàn màu đỏ như máu, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ ghen ghét. Đúng vậy, đối với hồn sư mà nói, đây không thể nghi ngờ là truy cầu lớn nhất. 9 cái hồn hoàn màu đỏ, cho dù là cực hạn đấu la cũng không có được. Mà hắn có được, có phải có nghĩa là vị này cũng đã đạt đến cấp độ cực hạn đấu la rồi hay không? 37 năm trước hắn cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. 37 năm qua đi, hồn hoàn hắn không biết dùng biện pháp gì đã tăng lên tới cấp độ màu đỏ. Như vậy bản thân hắn tu vi như thế nào? 37 năm đã đầy đủ phát triển rồi. Chẳng lẽ hắn chính là vị cực hạn đấu la thứ hai của Tinh La Đế quốc ư? Những ý niệm này hầu như là xuất hiện ở trong óc mỗi người ở đây. Hắn cố nhiên là hung thủ giết người, nhưng 37 năm nhốt lại, nếu như hắn đã trở thành cực hạn đấu la, nếu như lực lượng của hắn là có thể khống chế, như vậy có thể tha thứ hay không? Tâm tính của một bộ phận khán giả đã bắt đầu dao động rồi. Dù sao đây là một cái thế giới tôn trọng thực lực, cực hạn đấu la đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đây đều là tính chiến lược. Tại toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc đều không có một vị cực hạn đấu la tồn tại, cho dù là tại ở bên trong liên bang đấu la, cực hạn đấu la cũng chính là mấy vị mà thôi. Nếu như Tinh La có thể có thêm một vị cực hạn đấu la mà nói, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ để cho thực lực chỉnh thể của Tinh La Đế quốc tăng lên ở mức độ lớn. Thế nhưng là, hắn phạm phải tội ác, thật sự có thể đủ để tha thứ ư? Biểu lộ Đường Vũ Lân đã rất ngưng trọng, cũng đồng thời phóng xuất ra võ hồn chính mình. Từng vòng hồn hoàn hiện hiện, màu lục kim cùng màu vàng cam như cũ là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng mà cùng đối diện với 9 cái hồn hoàn màu đỏ, hắn có loại cảm giác bị áp chế. Đường Vũ Lân hiểu được, người trước mặt này rất có thể là một người cường đại nhất bên trong đối thủ của mình. Hắn thậm chí hoài nghi, người này tại phương diện thực lực đã vượt qua Ân Tử. Tiếng giống giận dữ như trước cuồn cuộn vang vọng. Ánh mắt Đường Vũ cũng đã vòng trở về, một lần nữa rơi vào trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Lân phiến trên mặt, đôi mắt hai màu đỏ lam, để cho hắn nhìn lên đều dữ tợn như vậy. Không có bất kỳ lời nói, Đường Vũ tại tiếp theo như là thuấn di. Trên người hắn lân phiến bỗng nhiên biến lớn, dáng người cũng đột nhiên cất cao đến vượt qua 3 mét. Mang theo 9 cái hồn hoàn màu đỏ, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, đánh tới thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy, tại trên người hắn có vầng sáng 5 màu bốc lên. Cái hào quang mãnh liệt kia có chút chướng mắt. Càng thêm quỷ dị đúng là, lúc 5 loại hào quang xuất hiện đồng thời, không gian chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Dường như có 5 loại nguyên tố đang ùn ùn hướng tới hắn. Ngay cả Đường Vũ Lân đều có chút phân tích không rõ, 5 loại nguyên tố kia là cái gì? Đây là gì? Lĩnh vực ư? Lĩnh vực tinh thần ư? Cực hạn đấu la ư? Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Đường Vũ Lân chính là như thế. Hôm nay một trận chiến này, hắn biết rõ mình nhất định gặp được đối thủ cường đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ là một vị cực hạn đấu la, dùng tu vi hắn hiện tại, đối mặt với cực hạn đấu la, đây tuyệt đối là một chút xíu cơ hội đều không có. Thở sâu, an định thoáng một phát tinh thần của mình. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình hôm nay không thể giữ lại chút nào, cho dù là kiên trì trong chốc lát cũng tốt. Không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, trùng trùng điệp điệp đạp mạnh trên mặt đất, lân phiến màu vàng chớp mắt hiển hiện toàn thân. Thân hình Đường Vũ Lân cũng tiếp theo đạt đến 3 mét, hoàng kim long thể, ngang lên một tiếng. Trong tiếng long ngâm, trên người 8 cái hồn hoàn chớp mắt chuyển đổi hóa thành 6 cái hồn hoàn màu vàng. Đệ nhất, đệ tam, đệ tứ, 3 cái hồn hoàn màu vàng đồng thời sáng lên. Đệ nhất hồn hoàn, hoàng kim long thể, đệ tam hồn hoàn hoàng kim long hống, đệ tứ hồn hoàn, lĩnh vực kim long cuồng bạo. Ba đại kỹ năng kim long vương chớp mắt phóng thích. Tại trước mặt hoàng kim long hống, thân thể kỳ lân đấu la Đồng Vũ chẳng qua là thoáng dừng lại một chút, tựa hồ bị ảnh hưởng cũng không lớn. Người cũng đã xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, một vòng oanh ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tất cả chung quanh chính mình tựa hồ cũng động lại, căn bản khả năng né tránh đều làm không được. Chỉ có thể là đưa nắm tay chọi cứng cùng đối phương, nắm đấm đụng vào nhau, oanh lên một tiếng. Lực lượng của đối phương cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, nhưng mà trong sức mạnh của đối phương lại hòa lẫn một loại năng lượng rất kỳ lạ, dường như là một cái vòng xoáy hút năng lượng chính mình, sau đó mới hướng ra phía ngoài nở rộ. Đây là gì? Sau khi tiếp xúc, Đường Vũ Lân mới đột nhiên có chỗ minh ngộ. Lực lượng của đối phương cũng không phải nguyên tố truyền thống, mà là dùng thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ để xếp đặt. Trong đó, nước, lửa, đất ba loại nguyên tố là loại khá thông thường, mà kim nguyên tố cùng mộc nguyên tố lại hết sức hiếm thấy. Năm loại nguyên tố tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra lực lượng khác. Ngũ hành kỳ lân, đây chính là võ hồn đối phương. Trong tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân hướng về phía sau ngã xuống 3 bước, mà thân thể kỳ lân đấu la Đồng Vũ chẳng qua là chấn động, nhìn qua là chiếm cứ thượng phong, nhưng mà một cái đụng này lại làm trong lòng Đường Vũ Lân đại định. Không phải cực hạn đấu la, thực lực này của đối phương tối đa cũng chính là tiêu chuẩn siêu cấp đấu la, hơn nữa cũng chính là trên dưới 95 cấp mới vừa tiến vào cấp độ siêu cấp đấu la. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, chính mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Một quyền của Đồng Vũ oanh lui Đường Vũ Lân, được thế không để cho người trở tay. Tay trái ở trên hư không vung lên, vầng sáng năm màu lập tức bao phủ qua hướng Đường Vũ Lân. Tại trong vầng sáng năm màu kia, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực bản thân rút đi nhanh chóng, vậy mà như là bị đối phương hấp thụ đi vậy. Năm đấm đối thủ cũng đã lại một lần oanh đi qua. Hư lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân không tránh không né, đồng dạng là nắm tay phải oanh ra, kim long chảo nắm chặt, tiếng long ngâm sục sôi vang triệt toàn trường. Từ sau lưng Đường Vũ Lân bắt đầu dường như có một con cự long búng ra, cuối cùng đến cánh tay phải của hắn. Kim long thăng thiên, oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân lần nữa lui lại 3 bước. Hồn lực lúc này bị đối phương hấp thụ dưới tác dụng của ngũ hành lĩnh vực nhanh chóng khôi phục. Trên người Đồng Vũ cái hồn hoàn thứ nhất lóng lánh, sau lưng bay lên hư ảnh kỳ lân cực lớn, cánh tay phải bỗng nhiên phình to. Lân phiến cơ hồ là bình thường chui vào từ dưới làn da mặt xuất hiện, tiếng nổ vang trầm thấp vang lên tại bên trong xương cốt, hồn kỹ kỳ lân tí. Tu vi Đường Vũ Lân không bằng đối thủ, nhưng tại phương diện lực lượng đã có tự tin tuyệt đối. Ở thời điểm này Đường Vũ Lân làm ra một lần hồn hoàn hóa nổi, lại trở về 8 cái hồn hoàn ban đầu. Đệ tam hồn hoàn lập lòe, một vòng quang hoàn từ dưới chân khuếch tán ra. Cùng lúc đó cánh tay phải phình to, kim long chảo huy động, kim long tịch diệt thần chảo, chảo ảnh cực lớn không hề báo hiệu ngang trời xuất thế. Kỳ lân tí của kỳ lân đấu la Đồng Vũ một đầu hào quang tỏa sáng, quang mang năm màu hội tụ thành bộ dáng kỳ lân, cùng kim long tịch diệt thần chảo đụng vào nhau. Kim long tịch diệt thần chảo thoát thai tại kim long khủng chảo, cũng chính là lực lượng ám kim khủng chảo hùng. Tại bên trong thế giới hồn thú cơ hồ là công kích sắc bén nhất, bởi vậy cho dù là quang mang năm màu của ngũ hành kỳ lân đều bị nó cắt phân tán ra. Tính chất lực lượng bạo tạc chớp mắt nở rộ, quang mang năm màu vẩy ra. Chảo ảnh đã đến trước mặt Đồng Vũ, đệ tam hồn hoàn trên người Đồng Vũ lập lòe. Cánh tay trái ngẩng lên, Một khối tấm thuẫn cực lớn hoàn toàn do lân phiến hình thành xuất hiện, ngăn tại trước người. Oanh lên một tiếng, Đồng Vũ bị đánh lui hai bước, nhưng trên người hắn hào quang hồn hoàn màu đỏ lại càng cường thịnh thêm vài phần. Hai tay chọc thuẫn, thân thể chớp mắt đột phá vận tốc âm thanh, mang theo âm thanh âm bạo đánh tới Đường Vũ Lân. Chân phải Đường Vũ Lân đạp đất, một mảnh lam ngân hoàng từ trong cơ thể ùn ùn mà ra, cùng lực lượng Kim Long Vương hội tụ ở một chỗ. Lam Hoàng Long thăng thiên, nổ vang tái khởi, Đường Vũ Lân rút lui, Đồng Vũ dừng lại. Mà vừa lúc này Đồng Vũ rõ ràng cảm giác được trên mặt đất có một cỗ lực hút mãnh liệt, đang suy yếu lấy ngũ hành lĩnh vực trình độ thật lớn. Đây là gì? Đây chính là Lam Ngân Kim Quang trận của Đường Vũ Lân mà đã thật lâu không có sử dụng qua, đặc điểm kia chính là nguyên tố tách ra. Ngũ hành lĩnh vực của Đồng Vũ có thể tách ra năng lượng của đối phương để dùng cho mình, xem như hại người ích ta. Mà cái này của Đường Vũ Lân, Lam Ngân Kim Quang trận lại có thể nói là hại người không lợi cho mình. Lúc này thi triển ra cái lĩnh vực này chính là vì để suy yếu Đồng Vũ. Đồng Vũ hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, tay phải hướng về Đường Vũ Lân làm ra động tác cầm nắm. Hồn hoàn màu đỏ xếp hạng vị thứ hai sáng lên, một cái bàn tay quang mang năm màu đột nhiên xuất hiện ở chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, một phát bắt lấy hắn. Ngũ hành chi ác, lại tiếp tục hồn hoàn thứ hai tỏa sáng, lại là một cái bàn tay xuất hiện. Lần này như là nắm thành quả đấm, ngang nhiên trùng kích tại trên người Đường Vũ Lân, ngũ hành xông tới. Công kích của Đồng Vũ nơi đáng sợ nhất ngay tại chỗ tất cả lực công kích đều bổ sung lực lượng ngũ hành. Đối nội tương sinh, đối ngoại tương khắc, cái loại cảm giác khó chịu này dùng bản thân tu vi của Đường Vũ Lân đều rất khó hóa giải. Đây cũng chính là tố chất thân thể của hắn, đổi lại người khác, chỉ sợ thân thể sớm đã bị bóp nát. Kêu lên một tiếng buồn bực, bị ngũ hành xông tới, Đường Vũ Lân chỉ tới kịp phóng xuất ra Kim Long bá thể. Trên người lân phiến cấp tốc lập lòe, bởi vì người bị ngũ hành chi ác nắm lại cho nên cũng không có bị oanh bay, nhưng lần bị chấn động này là tương đối mãnh liệt, nhất là ngũ hành chi lực rót vào phía trong, đang như là như giòi trong xương suy yếu tu vi bản thân hắn. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này Đường Vũ Lân không có bất kỳ biện pháp nào. Trạng thái cả người hắn cũng đã bị đối phương áp chế, cái chênh lệch này là bên trên tu vi, hồn lực chênh lệch cực lớn, để cho hồn kỹ bản thân hắn muốn chống lại đối phương sẽ rất khó làm được. Hồn hoàn thứ 6 lập lòe, Đường Vũ Lân không thể không trước tiên vận dụng hồn kỹ cấp độ cao hơn. Một quang ảnh đóa đại hoa màu hồng phấn xuất hiện ở phía sau hắn. Lam Ngân Kim Quang trận tại lúc Đường Vũ Lân bị oanh kích cũng đã tán loạn rồi, nhưng lúc đóa hoa lớn xuất hiện, sau đó ban đầu ngũ hành nguyên tố quay chung quanh tại bên cạnh Đường Vũ, kể cả ngũ hành chi áp bắt lấy Đường Vũ Lân đột nhiên hóa thành từng điểm hào quang, dũng mãnh lao tới hướng về thân thể Đường Vũ Lân. Ngũ hành chi lực đồng dạng là thuộc về thiên nhiên, cũng phải chịu ảnh hưởng của thôn thực thiên địa. Dưới sự trợ giúp của thôn thực thiên địa, bản thân khí tức Đường Vũ Lân tăng lên trên phạm vi lớn, thân thể có chút chấn động, mượn Kim Long chấn bạo tăng thêm thôn thực thiên địa, dễ dụ phá tan ngũ hành chi nắm. Sau lưng hai cánh màu vàng giãn ra, dùng sức vỗ mạnh, lần đầu tiên chủ động phát khởi công kích. Lam Hoàng Long phi tường, huyết hồn dung hợp kỹ là hắn có thể dựa vào để vượt cấp khiêu chiến. Lúc này thi triển đi ra, tốc độ thậm chí còn càng nhanh so với Kỳ Lân lúc trước xông tới, một đôi Kim Long chảo thò ra. Thân thể trên không trung dường như hóa thành một đạo quang ảnh hư ảo, cơ hồ là nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Tâm tình Đồng Vũ tựa hồ đã một lần nữa yên lặng. Trong đôi mắt màu đỏ lam đột nhiên bắn ra quang mang rực rỡ, hai đạo hào quang mãnh liệt bắn ra, trên không trung đan xen ở một chỗ, trực tiếp đón nhận Đường Vũ Lân xông lên, băng cùng lửa giao hòa. Lúc này hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau dùng ở một chỗ sẽ phát sinh ra cái gì đây? Lúc trước, thời điểm tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Vũ Lân cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thế nhưng là hôm nay lại gặp hắn, oanh lên một tiếng nổ lớn. Lam Hoàng Long phi tường của Đường Vũ Lân bị cứng rắn đánh ngừng lại. Thân thể Đồng Vũ đã đến trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân. Đệ nhất hồn hoàn hào quang lập lòe, như cũ là Kỳ Lân Tý. Chẳng qua bất đồng chính là, lần này bên trên Kỳ Lân Tý thiêu đốt lên quang diễm năm màu. Ngũ hành chi hỏa, bất kỳ một cái hồn hoàn 10 vạn năm nào đều có thể bổ sung hai cái hồn kỹ. Đồng Vũ hiện tại hướng Đường Vũ Lân bày ra đúng là điểm này. Đáng sợ nhất chính là, từng cái hồn kỹ hắn đều là cấp độ 10 vạn năm. Oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân trực tiếp bị nện trên mặt đất. Thân thể tại mặt đất sân vận động ném ra một cái hố to. Ngũ hành chi lực tuy rằng bị thôn thực thiên địa ảnh hưởng, đã bị suy yếu bộ phận rất lớn, nhưng lần này để cho Đường Vũ Lân khảm xuống mặt đất, tại trong mắt khán giả thì thắng bại đã định. Chỉ có Đồng Vũ không cho là như vậy, thời điểm công kích của hắn rơi tại trên người Đường Vũ Lân, rõ ràng cảm giác được thân thể của đối phương cực kỳ mềm dẻo. Tại trong mềm dẻo càng là mang theo một loại cảm thụ chí cương chí dương, mềm dẻo hóa giải lực lượng của hắn, mà cái chí dương chí cương kia mang đến lực phản chấn. Chấn động hắn trên không trung dừng lại, không thể trước tiên khởi xướng truy kích. Cái này là gì? Đường Vũ Lân bị ném ra cái hố sâu, cũng không có tại trước tiên phóng lên, cả người hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng đám cây dây leo lam ngân hoàng cực lớn ùn ùn mà ra. Đường Vũ Lân biến mất, chỉ có vô số dây leo tựa như cự long màu vàng lam, hướng về không trung đi lên quấn quanh Đồng Vũ. Lam ngân bá vương biến, lam ngân chân thân. Một mảnh dây leo tựa như cự long trên không trung giăng khắp nơi. Trên khán đài thấy như vậy một màn như vậy, Trương Qua Dương cơ hồ là lập tức liền ngồi ngay ngắn. Hắn theo bản năng cho rằng chính là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng của chính mình. Nếu là Đường Vũ Lân thật sự đã dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng làm hồn linh, Tính là hắn đem Đường Vũ Lân giết cũng không được gì. Lúc hắn nhìn thấy bộ dạng dây leo mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cũng là lông mày cau chặt. Từng đám cây dây leo phía trên bao trùm lấy lân phiến màu vàng lam, nhìn qua căn bản đã không giống như là thực vật, nhất là phần đầu càng là mơ hồ hiện lên bộ dáng đầu rồng, khí thế cực kỳ lừng lẫy. Chớp mắt dây leo bay lên, trong chớp mắt liền đem thân thể Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ bao trùm ở bên trong, phát khởi quấn quanh. Ngũ hành chi hỏa trên người Đồng Vũ đại phóng, tính toán thiêu cháy những thứ dây leo này. Nhưng lân giáp mặt ngoài dây leo cực kỳ cứng cỏi, tuy rằng nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là kiên định vô cùng hướng thân thể của hắn mà quấn quanh. Đúng lúc này, hồn hoàn thứ 5 trên người Đồng Vũ hào quang lập lòe, màu kim, xanh, lam, đỏ, vàng, 5 viên quang cầu đột nhiên ngưng tụ tại chung quanh thân thể hắn, sau đó liền ở bên cạnh hắn nổ tung lên, ngũ hành thần lôi. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, 5 loại thuộc tính ngũ hành chớp mắt hoàn thành tương sinh dung hợp, sau đó hình thành một đoàn ngũ hành phong bạo, cứng rắn thổi mở, đã đến phụ cận Lam Ngân Hoàng, mà hai tay Đồng Vũ tại trước người hợp lại, giơ cao khỏi đầu. Một thanh trường đao 5 màu rực rỡ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chém thẳng tới nơi trọng yếu phía dưới Lam Ngân Hoàng. Hồn kỹ thứ 6, Đại Ngũ Hành Thần Đao, những nơi Đại Ngũ Hành Thần Đao đi qua không khí vặn vẹo. Cái tương sinh tương khắc kia rất có cảm giác đánh đâu thắng đó. Chính giữa Lam Ngân Hoàng, thân ảnh Đường Vũ Lân một lần nữa nổi lên. Hắn lúc này sắc mặt nghiêm túc, toàn thân tựa hồ tiến vào đến bên trong một loại trạng thái đặc thù. Nắm tay phải nắm chặt, một bước bước ra, chậm rãi oanh ra. Lập tức quang diễm màu vàng từ trên người hắn bay lên. Quang diễm mãnh liệt làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể hình dung. Khí tức bản thân Đường Vũ Lân bạo tăng gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng ngoại hình cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng tại thời khắc này, cho dù có được huyết mạch thần thú Kỳ Lân, Đồng Vũ đều cảm giác được chính mình đối mặt là một tên cường đại không cách nào vi phạm. Một đạo màn sáng màu vàng dùng Đường Vũ Lân là khởi điểm lan tràn mà đến hướng Đồng Vũ. Tại ở giữa kim quang kia, nắm đấm Đường Vũ Lân nhanh chóng phóng đại. Vương giả chi lộ, oanh lên một tiếng nổ lớn, năng lượng tàn sát bừa bãi. Đồng Vũ một lần nữa bị bắn vào bên trong không trung. Trên người Đường Vũ Lân có vô số đạo vết thương, rất nhiều nơi kim long lân cũng đã bị tan vỡ ra, nhưng hắn vẫn như trước đứng ở nơi đó lù lù bất động. Cái này là điểm bá đạo của vương giả chi lộ, trừ phi là đem Đường Vũ Lân oanh chết, nếu không quyết không có thể nào để cho hắn lui lại nửa bước. Vô số dây leo Lam Ngân Hoàng tại tiếp theo trong nháy mắt bay lên, mỗi một cây tựa như trường mâu, chớp mắt trên không trung trùng hợp đâm về phía Đồng Vũ đã bị Đường Vũ Lân đánh vào không trung. Lam Ngân Hoàng phiên bản thiên phu sở chỉ, trong sân vận động rộng lớn của đế quốc, cho dù là khán giả bên ngoài vòng phòng hộ lúc này đúng là lặng ngắt như tờ, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trận đấu này. Từ khi thi đấu vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân cùng Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ liền triển khai đối công cây kim so với cọng dâu, song phương ai cũng không có lùi nửa bước, chính là không ngừng tiến công lại tiến công. Nhìn qua một độ Đường Vũ Lân rơi vào hạ phong, nhưng hắn rõ ràng rất nhanh lại chuyển trở về. Cái này không thể nghi ngờ có nghĩa là sức chiến đấu hắn lúc này đã có thể chống lại cấp độ ít nhất là siêu cấp Đấu La Đồng Vũ. Hơn nữa hai người chiến đấu cực kỳ hoa lệ, các loại quang diễm bốc lên, bên cạnh Đồng Vũ năm màu rực rỡ, mà Đường Vũ Lân không dứt bộc phát ra khí thế kim long vương, càng phụ trợ lấy hắn tựa như đang khoác lên kim giáp thánh y, thân hình vô cùng to lớn cao ngạo. Tại trong mắt rất nhiều nữ khán giả, lúc này Đường Vũ Lân giống như là ác ma chiến đấu với dũng giả, trong lúc nhất thời nhìn như si như mê. Trên đài hội nghị, cùng với một ít hồn sư tu vi cường đại, đã có rất nhiều nghi hoặc sinh ra trong nhân tâm. Tiêu Diện Đấu La lúc này trong lòng chính là 10 phần kinh ngạc. Tên Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ này nhìn qua tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như trong tưởng tượng vậy. Lúc hắn biết rõ đối thủ Đường Vũ Lân là Đồng Vũ, sở dĩ lúc đầu là biến sắc, đầu tiên là bởi vì bản thân Đồng Vũ từng có hành vi phạm tội tàn nhẫn, cá tính người này nhất định là có chỗ thiếu hụt, rất có thể sẽ ra tay độc ác. Cái khác cũng là bởi vì ở bên trong hồn sư cao giai của Tinh La Đế Quốc, ai cũng biết người này, bởi vì vị Kỳ Lân Đấu La này là người có khả năng nhất tu luyện tới cấp độ cường giả cực hạn Đấu La. Quái vật học viện lúc trước đem hắn bảo trụ lại, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, hẳn là bởi vì nguyên nhân thiên phú của Kỳ Lân Đấu La. Kỳ Lân Đấu La cường đại như thế, Đường Vũ Lân hẳn là một điểm cơ hội đều không có mới đúng. Thế nhưng là chính thức chiến đấu, tình huống lại cũng không như trong tưởng tượng vậy. Thế công Đồng Vũ tuy rằng hung mãnh, thế nhưng là thoạt nhìn lực độ công kích hắn nhưng có chút chưa đủ, ít nhất không thể nào là cấp độ cực hạn Đấu La. Cường độ công kích có phải của siêu cấp Đấu La hay không đều phải đợi thương thảo mới biết được. Đương nhiên, võ hồn ngũ hành Kỳ Lân của hắn đúng là rất mạnh mẽ. Mặt ngoài đối với Đường Vũ Lân có chỗ áp chế, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Cuối cùng ai thắng ai thua còn phải xem nội tình song phương. Đồng Vũ như vậy, cùng với trong dự liệu chính là có chỗ chênh lệch. Hồ Kiệt nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng không khỏi 10 phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, vị Kỳ Lân Đấu La này giam cầm tại quái vật học viện hơn 20 năm, tu vi chẳng những không có thăng lên, ngược lại còn giảm xuống hay sao? Hơn nữa Hồ Kiệt còn phát hiện, trong lòng kinh ngạc không chỉ là chính mình. Ngay cả Ân Từ nhìn thấy tình huống chiến đấu trước mắt, biểu hiện trên mặt cũng là 10 phần nghi hoặc. Rất hiển nhiên, hắn cũng đối với Đồng Vũ hiện tại có chỗ hoài nghi. Như vậy xem ra, sức chiến đấu Đồng Vũ hẳn là không chỉ như vậy mới đúng. Nguyên nhân gì để cho hắn đầu tiên phát huy ra tu vi như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn là đang đợi một cái cơ hội? Xem thời điểm Đường Vũ Lân chủ quan lại đột nhiên bộc phát, một lần hành động bắt lại Đường Vũ Lân ư, thậm chí là đem hắn đánh chết. Nghĩ tới đây, một tia sợ hãi tiếp theo xuất hiện ở trong lòng Tiếu Diện Đấu La, thế nhưng là, đây là Ngũ Thần Chí Quyết, coi như là hắn, hiện tại cũng căn bản không cách nào ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục, chỉ có thể là tại trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Đường Vũ Lân ngàn vạn lần không nên mắc lừa, không nên bị đối phương áp chế. Oanh lên một tiếng, uy năng thiên phu sở chỉ phi phàm, hai nắm tay Kỳ Lân Đấu La oanh kích, như trước một lần nữa bị đánh bay đến cao hơn trong không trung. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng lại lần nữa mở ra, giống như là một cái lưới lớn hướng hắn bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, chính giữa Lam Ngân Hoàng một tiếng long ngâm to rõ gầm lên. Một con cự long màu vàng vậy mà từ chính giữa Lam Ngân Hoàng chui ra. Cự long màu vàng này cùng Kim Ngữ trước đó có chỗ khác nhau. Cự long màu vàng có hai cánh, chiều cao vượt qua 30 mét. Vừa mới xuất hiện, toàn bộ khu vực chiến đấu của sân vận động liền che lên một tầng quang huy màu vàng. Dường như có vô số cự long trên không trung gào thét. Khí huyết kia mạnh mẽ vô cùng, làm tất cả hồn sư có võ hồn loài long tại hiện trường đều sinh ra cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Không chỉ là võ hồn loài long, chuẩn xác mà nói, tất cả thú võ hồn nghe một tiếng long ngâm kia, trong lòng liền lập tức đã có cảm giác muốn quỳ bái. Dường như tại thời khắc này gặp được vạn thú chi vương, trong lòng ngoài sự sợ hãi cùng cung kính ra, còn không có tâm tình khác. Đằng sau vị trí đài chủ tịch, Hồ Vương Tô Mộc thấy một màn như vậy không khỏi ngồi ngay ngắn lên. Năm đó thời điểm hắn giao thủ cùng Đường Vũ Lân, ban đầu chiếm cứ thượng phong, cuối cùng chính là thua ở phía trên huyết mạch áp chế này của Đường Vũ Lân. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, đã nhiều năm như vậy rồi, cái khí tức huyết mạch này của Đường Vũ Lân so với năm đó không biết cường đại gấp bao nhiêu lần rồi. Lúc này thậm chí hắn cảm thấy huyết mạch Cửu Vĩ Hồ chính mình có loại cảm giác nơm nớp lo sợ. Đây chính là bị ngăn cách bởi vòng phòng hộ, có thể loại bỏ hầu như tất cả năng lượng chấn động, cho dù là khí tức huyết mạch hẳn là cũng bị ngăn ra mới đúng. Chẳng lẽ nói chẳng qua là nghe được âm thanh để cho chính mình sẽ sản sinh cảm giác run rẩy ư? Tên Đường Vũ Lân này hiện tại thật sự đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Trở thành một trong bát đại thiên vương, vô luận là hắn hay là các thiên vương khác, trên thực tế đối với Long Dược đều có loại gần như là sùng bái mù quáng. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn lần đầu tiên sinh ra, Long Lão Đại bây giờ không còn là đối thủ của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thật là quá mạnh mẽ, Ngũ Thần Chi Quyết thắng liên tiếp hai trận. Hơn nữa đối thủ của hắn đều là cấp độ phong hào đấu la trở lên. Trong lòng Tô Mộc đã từng có không cam lòng rất mãnh liệt, lúc này trong lòng còn dư lại cũng chỉ có chán nản. Đối thủ như vậy, cuối cùng để cho hắn như thế nào chiến thắng đây? Mọi người đã sớm không có ở cùng đẳng cấp nữa. Kim Long gào thét kinh ngạc toàn trường, mà đám hồn sư cao giai càng thêm kinh ngạc, chính là Đường Vũ Lân lúc này thể hiện ra hình thái. Không hề nghi ngờ, trước đó từng đám cây dây leo cực lớn sở dĩ có lực công kích cường đại như thế, là bởi vì hắn thi triển võ hồn chân thân. Thế nhưng là Kim Long cực lớn này lại là xảy ra chuyện gì vậy? Đó cũng không phải hồn linh, bởi vì cùng ngày hôm qua thể hiện ra hồn linh cũng không giống vậy. Chẳng lẽ nói, cái kia là một loại võ hồn chân thân khác ư? Thế nhưng là, tại bên trong thế giới hồn sư, cho dù là song sinh võ hồn cũng không thể nào đồng thời phóng xuất ra hai loại võ hồn chân thân. Đây đã là vượt qua chuyện bình thường, cái kia của Đường Vũ Lân đến tột cùng là dùng phương pháp như thế nào mà làm được? Song sinh võ hồn xác thực không cách nào làm được điểm này. Nhưng trên thực tế, Đường Vũ Lân cũng không phải song sinh võ hồn. Ngay tại lúc tu vi hắn đột phá thất hoàn, sau khi đều không rõ ràng lắm mình có thể làm được điểm này, hay là tại thời điểm có một ngày tu luyện, trong lúc vô tình nếm thử, hắn kinh ngạc phát hiện, thời điểm chính mình thi triển võ hồn chân thân, Lam Ngân Hoàng cùng huyết mạch chi lực cả hai dĩ nhiên là có thể chia lìa. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đây coi như là nhất tâm nhị dụng. Nhưng bởi vì Lam Ngân Hoàng càng nhiều hơn nữa chỉ cần hắn trong bản năng chiến đấu là được rồi. Còn huyết mạch Kim Long Vương chiếm cứ địa vị chủ đạo. Hai võ hồn chân thân này là có thể đồng thời xuất hiện. Võ hồn Lam Ngân Hoàng chủ yếu chính là khống chế, mà huyết mạch Kim Long Vương thì là thuần túy cường công. Cả hai đem kết hợp, sức chiến đấu của Đường Vũ Lân nhất định là kéo lên gấp bao nhiêu lần. Mà hai đại võ hồn chân thân đồng thời thi triển như vậy, tại trong thực chiến hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Đồng Vũ vừa mới bị đánh bay, thân thể bị thiên phu sở chỉ cường đại xuyên thấu, sản sinh huyết mạch chấn động, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ chớp mắt liền nghênh đón. Hắn đột phá âm trướng bỗng nhiên đi vào trước mặt Kim Long Vương chân thân mà trùng kích. Hoàng Kim Long hống mở đường, Kim Long thăng thiên chạy nước rút. Cả hai kết hợp lẫn nhau, hơn nữa bổ sung lấy Kim Long chấn bạo. Một cái chớp mắt này Kỳ Lân Đấu La ban đầu còn chiếm thế thượng phong, bây giờ đã hoàn toàn bị nghịch chuyển. Trong lòng Đồng Vũ cũng là kinh ngạc, không phải kinh ngạc tại hai loại võ hồn chân thân của Đường Vũ Lân, mà là biến hóa bên trên huyết mạch. Hắn từ khi thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân, sau này ở phương diện huyết mạch cho tới bây giờ đều chỉ có hắn áp chế người khác, còn chưa bao giờ bị người khác áp chế qua. Nhưng lúc Đường Vũ Lân hiện ra Kim Long Vương chân thân, trong nháy mắt đó hắn lập tức đã bị cái huyết mạch mạnh mẽ vô cùng kia chấn động. Trong cơ thể huyết mạch ngũ hành Kỳ Lân vậy mà phát ra rên rỉ giống như phản ứng, hiện ra lấy chênh lệch bên trên huyết mạch. Huyết mạch bị áp chế sẽ làm cho tu vi bản thân hồn sư giảm bớt đi nhiều, mà thế công Đường Vũ Lân mãnh liệt lại đã đến. Không có biện pháp, Đồng Vũ thở sâu, huyết mạch trong cơ thể phồng lên. Một tầng vầng sáng năm màu từ trong cơ thể phát ra, xuất hiện ở dưới chân. Cái vầng sáng năm màu kia phân biệt hội tụ thành một loại phù văn màu sắc cực lớn. phân biệt có chứa kim mộc thủy hỏa thổ đặc thù của ngũ hành. Thời điểm lúc bọn hắn xuất hiện, giống như là trên bầu trời xuất hiện năm cái vòng xoáy cực lớn. Đường Vũ Lân mơ hồ nghe được trên người Đồng Vũ có âm thanh đang vang vọng, ngũ hành luân chuyển, kỳ lân biến. Dung thân nhoáng một cái, Đồng Vũ giữa không trung đã hóa thành một con kỳ lân năm màu chiều cao vượt qua 10 mét. Cùng với lúc trước hắn rất dữ tợn, bây giờ ngũ hành kỳ lân nhìn qua cực kỳ thần tuấn, toàn thân tràn đầy ngũ hành biến ảo, hé miệng, một cỗ hỏa diễm năm màu liền phun ra vọt hướng về Đường Vũ Lân. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân có loại cảm giác trời đất quay cuồng. Ngũ hành chân hỏa cùng kim long thăng thiên đụng vào nhau, làm hắn sinh ra một loại cảm giác bị rửa sạch. Bản thân lực lượng, hồn lực trong khoảnh khắc đó giống như là bị tẩy rửa đi. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái sừng nhọn trên đầu ngũ hành kỳ lân hào quang lóe lên. Một vòng quang mang năm màu trong nháy mắt chợt hiện tới. Đạo hào quang kia nháy mắt xuất hiện, hồn hoàn thứ 8 trên người Đồng Vũ cũng đồng thời lóng lánh. Không tốt, chớp mắt cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Tại một khắc này, trong lòng Đường Vũ Lân là sinh ra hương vị nguy cơ sinh tử. Cái quang mang năm màu kia cơ hồ là chớp mắt đã đến chỗ mi tâm Kim Long Vương chân thân. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm toàn thân hắn đều có chút run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, trong tiềm thức nói cho hắn biết công kích như vậy là thân thể của hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Một khi bị công kích rơi vào trên người, như vậy chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ hành luân chuyển, cái kia tựa hồ là lực lượng lĩnh vực, hơn nữa hẳn là lĩnh vực tinh thần. Bằng vào cái lĩnh vực ngũ hành luân chuyển này, hắn áp chế huyết mạch Kim Long Vương cường đại của Đường Vũ Lân. Hơn nữa là ngũ hành chi lực bản thân chớp mắt đã nhận được thăng hoa. Ngũ hành chân hỏa nhìn qua cũng không phải là trực tiếp công kích, nhưng trên thực tế so với bất luận cái công kích gì đều càng cường đại hơn. Một kích toàn lực cường thịnh như vậy của Đường Vũ Lân, tại phía dưới ngũ hành chân hỏa rửa sạch, ít nhất vượt qua 7 thành lực công kích đã toàn bộ biến mất. Đạo quang mang năm màu theo sát tới kia mới là chân chính chí mạng. Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt đã đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, không chỉ là hắn, Ân Từ cũng thế, Đới Thiên Linh cũng vậy, đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy vị môn chủ Đường môn này chết tại trong ngũ thần chi quyết. Thực sự mà xảy ra chuyện như vậy, đối với đế quốc mà nói, chính là tổn thất thật lớn, nhất định sẽ thừa nhận lửa giận khủng bố đến từ Đường môn. Một cái chớp mắt này, ở đây không biết bao nhiêu người tràn đầy rung động cùng giật mình. Trương Qua Dương đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng hắn cũng không có chú ý tới, Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh hắn thân thể đột nhiên có chút hư ảo. Thời gian tại thời khắc này cũng giống như đã dừng lại, biến hóa đến quá là nhanh, trước đó một cái chớp mắt Đường Vũ Lân còn chiếm cứ thượng phong, tại tiếp theo trong nháy mắt vậy mà đã phải gặp phải nguy cơ sinh tử. Biến hóa như thế là ai dám tin tưởng đây? Tránh không thoát ư? Đường Vũ Lân trong lòng biết rõ, một kích này căn bản là không thể nào né tránh, mà vừa mới bị quang mang năm màu rửa sạch, hắn cũng căn bản không có bất luận lực lượng gì đi ngăn cản công kích như vậy. Không hề nghi ngờ, đây là hẳn là một kích phải chết. Mà vừa lúc này hắn đột nhiên phát hiện một ít gì đó, đồng thời bản thân cũng làm ra ứng đối đến từ áp lực tử vong trước mặt. Năng lượng chấn động kinh khủng chớp mắt xuất hiện, tại chung quanh thân thể Đường Vũ Lân tất cả đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, mà tất cả người xem, kể cả các vị cường giả trên khán đài đều sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Loại hoảng hốt này đến 10 phần đột nhiên làm cho người ta trở tay không kịp. Mà tại một cái chớp mắt kia, tại trong mắt mỗi người thế giới đều trở nên bóp méo. Mặc dù chỉ là rất ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng là trong khoảnh khắc đó bọn hắn nghe không được âm thanh bên trong, chỉ nhìn thấy chỉ có ánh sáng vặn vẹo, dường như là rơi vào mộng cảnh vậy. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cự long màu vàng giữa không trung mãnh liệt uốn éo thân thể, xảo diệu tránh được một đạo hỏa diễm năm màu từ trên trời giáng xuống, sau đó xuất hiện ở mặt bên ngũ hành kỳ lân chân thân, một chảo đánh ra, đem ngũ hành kỳ lân trên không trung đánh lăn ra ngoài. Đồng dạng là võ hồn chân thân, tại trên lực lượng, bên trên huyết mạch, Kim Long Vương chân thân như cũ là chiếm cứ thượng phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Toàn trường một mảnh xôn xao. Cho dù là dân chúng bình thường cũng vừa mới trong nháy mắt đó dường như cảm giác được cái gì. Chẳng lẽ nói đây là mơ mộng hão huyền ư? Rõ ràng nhìn thấy Kim Long Vương bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng, sau đó vầng sáng trên người chút bỏ, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Nó cũng không bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng, ngược lại là chiếm cứ thượng phong ư? Trên đài hội nghị, ít nhất hơn 10 người trong nháy mắt này đứng lên. Bọn hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Dùng Tiếu Diện Đấu La trầm ổn như vậy, tại đây một cái chớp mắt đều có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, nhịn không được quát to một tiếng. Tốt, ánh mắt Ân Từ có chút ngốc trệ, Hoàng đế Đới Thiên Linh tại đây một cái chớp mắt nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời thêm nữa là không dám tin, vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là chuyện thần thoại xưa hay sao? Thời gian hồi tưởng, Ân Từ có chút khó khăn từ trong miệng thốt ra bốn chữ này. Bên trong không trung, ngũ hành kỳ lân cực lớn bị một chảo đập bay, hào quang rõ ràng ảm đạm. Một cái chớp mắt nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng thân thể của nó cũng là dừng lại trong nháy mắt. Đúng vậy, tại thời khắc quan trọng nhất, Đường Vũ Lân vận dụng lĩnh vực tinh thần chính mình. Bằng vào thời gian hồi tưởng, hắn cứng rắn để cho thời gian phát sinh biến hóa trong phạm vi nhỏ, đã khiến xảy ra thay đổi, để cho Kim Long Vương chân thân chính mình một lần nữa trở lại trong nháy mắt bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng, sau đó làm ra ứng đối, không có bị ngũ hành chân hỏa đánh trúng, tự nhiên cũng không có công kích kế tiếp theo nhau mà đến. công kích tử vong kia cũng không xảy ra, tất cả đều phát sinh biến hóa. Cái này chính là điểm cường đại nhất của lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Cũng là vì cái gì lúc trước Tiếu Diện Đấu La phát hiện Đường Vũ Lân có được lĩnh vực tinh thần, lúc đó khiến hắn rung động đến như vậy, mà giờ khắc này rung động không chỉ là đối thủ, Đường Vũ Lân cũng là rung động. Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ thi triển ra lĩnh vực ngũ hành luân chuyển, là một cái lĩnh vực phụ trợ, gần như có thể giải trừ tất cả loại hồn kỹ khống chế, có thể tăng cường bản thân cùng thuộc tính ngũ hành thật lớn, từ đó tăng cường thực lực. Quan trọng nhất là đây cũng là một cái lĩnh vực tinh thần, cái này có nghĩa là vị Kỳ Lân Đấu La này tinh thần đã đạt đến lĩnh vực cảnh, hơn nữa là đã có được lĩnh vực tinh thần, tại bên trên một điểm này không kém chút nào so với mình. Hơn nữa lĩnh vực tinh thần của hắn hẳn là thời gian lĩnh ngộ đã càng lâu, mà một kích cuối cùng kia, hồn kỹ thứ 8 của hắn cường đại như thế, uy năng công kích quả thực là nghe rợn cả người. Công kích đơn thể như vậy, chính mình dùng võ hồn chân thân tăng thêm bản thể tông tiên thiên mật pháp, tăng thêm huyết mạch Kim Long Vương cường hãn, vậy mà đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cái hồn kỹ kia còn có người nào có thể ngăn cản được đây? Đồng Vũ bị Đường Vũ Lân một chảo đập bay, trên người lân phiến vẩy ra, để lại một đạo vết thương thật sâu. Hắn cũng là có chút ít ngốc trệ, xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, lại hoàn thành đánh giết, làm sao lại đột nhiên tất cả đều thay đổi? Vừa rồi một cái chớp mắt kia hắn cũng xuất hiện tình huống tinh thần hoảng hốt, nhưng bởi vì tinh thần lực bản thân cường đại, chính thức đối mặt với công kích Đường Vũ Lân, hắn ngược lại là nhanh nhất khôi phục lại. Loại lĩnh vực năng lực thời gian ư? Đây là gì? Lĩnh vực tinh thần ư? Hắn tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có lĩnh vực tinh thần ư? Trong lúc nhất thời, từ khi thi đấu bắt đầu đến bây giờ, cả hai rút cuộc xuất hiện tách ra cùng dừng lại ngắn ngủi, nhưng mà không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị thực lực đối thủ cường đại làm rung động thật sâu. Đối mặt với cường giả như thế, giờ khắc này trong lòng bọn hắn chỉ có kính nể cùng càng thêm cẩn thận. Kim Long quay lại thân hình, trên người hào quang màu vàng bốc lên, sau đó hóa thành sương mù màu vàng nhàn nhạt bảo vệ toàn thân, chính là Long Cương. Cùng lúc đó, khí tức đến từ bên trên huyết mạch cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm cường thịnh. Đường Vũ Lân không hề giữ lại đem Long Uy phóng thích ra ngoài. Mặc dù như thế, hắn như trước tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên Kỳ Lân Đấu La, nói cái gì cũng không thể lại bị đối thủ phun trúng ngũ hành chân hỏa. Cái ngũ hành chân hỏa kia thật sự là đáng sợ, một khi đánh trúng giống như là rửa sạch, có thể trừ bỏ mất gần như toàn bộ năng lượng chính mình. Hồn kỹ như vậy, Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, ngũ hành Kỳ Lân hé miệng, âm thanh trầm thấp vang vọng, ngươi rất mạnh mẽ, thật sự là đáng tiếc. Nếu như ta vẫn có thời gian, thật sự rất muốn đợi đến lúc ngươi tu luyện tới cực hạn đấu la, sau đó sẽ cùng ngươi đại chiến một trận, vậy nhất định sẽ là một chuyện rất tuyệt vời. Đối thủ khó cầu, đây là lần đầu tiên có người mở miệng sau khi hai người gặp mặt. Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, nhưng lại có một loại mị lực đặc thù, rất dễ dàng lưu lại trí nhớ bên trong não người nghe. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ngươi càng cường đại hơn, ta có thể cảm giác được, ngươi bây giờ đang thi triển cũng không phải toàn bộ lực lượng của ngươi. Xuất ra toàn bộ tu vi của ngươi đi, ta hy vọng loại áp lực này có thể tiến đến. Thắng bại đối với trận đấu này hắn cũng sớm đã không để trong đầu. Hắn càng hy vọng đối mặt là một Kỳ Lân Đấu La trạng thái toàn thịnh. Đồng Vũ cũng không có lại mở miệng, trong đôi mắt ngũ hành Kỳ Lân tựa hồ có thêm một ít gì. Tại trong ánh mắt của nó có cuồng nhiệt, có chờ mong. Nhưng Đường Vũ Lân lại tựa hồ còn nhìn thấy một vòng bi ai thật sâu, tâm tình của hắn sao vậy? Một cái chớp mắt này, trong đầu Đường Vũ Lân bất giác nhớ lại chính mình gần như bị ngũ hành thần châm đánh chết. Tại một cái chớp mắt tử vong sắp phủ xuống, ngũ hành thần châm đột nhiên có độ lệch về phương hướng. Nếu như tất cả dựa theo phát triển trước mắt, như vậy công kích chí mạng của hắn sẽ xẹt qua từ trán của mình mà không phải xuyên qua đầu óc của mình. Không hề nghi ngờ, cái này là đối thủ hạ thủ lưu tình. Vị Kỳ Lân Đấu La này tựa hồ nhìn qua không hề hung tàn giống mặt ngoài như vậy, thế nhưng là tại trên người hắn vừa có chuyện xưa như thế nào. Song phương cơ hồ là trong cùng một lúc lần nữa phát động, tốc độ Đường Vũ Lân tại trong tích tắc trở nên càng nhanh hơn, sau lưng hai cánh vỗ mạnh. Cùng lúc đó dưới thân từng đám cây dây leo lam ngân hoàng ùn ùn dựng lên, lần này không còn là quấn quanh hướng đối thủ, mà là quấn quanh hướng thân thể chính mình. Chẳng qua là dùng Kim Long Vương chân thân để đối mặt với ngũ hành Kỳ Lân, tu vi có chênh lệch, ngũ hành chân hỏa kinh khủng kia đều để cho Đường Vũ Lân có loại cảm giác không cách nào chống lại, cho nên chỉ có biến hóa, thân thể khổng lồ dài hơn 30 thước dường như là bị từng đám cây lam ngân hoàng xỏ xuyên qua, mà tại trong quá trình xỏ xuyên qua, hình thể cự long ngược lại bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh liền thu nhỏ lại đến chỉ có 10 mét. Cùng nhìn qua bộ dạng ngũ hành Kỳ Lân không xê xích bao nhiêu, lân phiến từ ban đầu màu vàng biến thành màu vàng lam, nhưng khí chất cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là đột nhiên sinh ra thăng hoa vậy. Lần đầu tiên tại phương diện năng lượng chấn động, Đường Vũ Lân đã đuổi kịp Kỳ Lân Đấu La. Ngũ hành Kỳ Lân hơi sững sờ, còn có biến hóa như thế ư? Cái này nhìn qua có điểm giống là võ hồn dung hợp kỹ. Đúng vậy, chính là võ hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân tự thể huyết hồn dung hợp kỹ, huyết mạch cùng võ hồn hoàn mỹ dung hợp, cái biến đổi này được hắn gọi là Long Hoàng chân thân. Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng nhất để hắn đáp ứng ngũ thần chi quyết lần này. Tại sau khi hắn đột phá cảnh giới hồn đấu la, sau đó mới có thể chính thức hoàn thành dung hợp, đem huyết hồn dung hợp kỹ chính mình triệt để dung nhập vào bên trong sức chiến đấu bản thân. mà không phải là mỗi một cái hồn kỹ trì hoãn dung hợp. Bên dưới trạng thái Long Hoàng chân thân, mỗi một lần công kích của hắn đều là dùng huyết hồn dung hợp kỹ mà phát ra. Ở dưới loại trạng thái này, nếu như Đường Vũ Lân lại đeo lên đấu khải, đó mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Trên đài hội nghị, Ân Từ ban đầu lưng thẳng tắp đã một lần nữa dựa vào bên trên ghế ngồi. Bằng vào lịch duyệt của hắn đều có loại cảm giác nhân sinh thay đổi rất nhanh. Trên người Đường Vũ Lân cuối cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Cuối cùng có bao nhiêu tấm át chủ bài đây? Lúc vừa mới biết được hắn là môn chủ Đường Môn, kể cả Ân Từ cùng nhiều người khác cảm giác đầu tiên đều là xem thường. Cũng sẽ không cho là Đường Môn không còn ai khác. Chẳng qua là cảm thấy Đường Môn quyết định như vậy là quá mức qua loa. Tại dưới tình huống vô tình đấu la cùng đa tình đấu la cũng đang còn sống, lại để cho một tiểu gia hỏa trẻ tuổi như vậy trở thành môn chủ Đường Môn. Chẳng lẽ sẽ không sợ người khác sẽ giết hắn ư? Cho dù trong tương lai hắn là cực hạn đấu la, làm như vậy cũng sẽ để cho hắn lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật, thậm chí sẽ có khả năng chết non. Đừng nói là người ngoài, coi như là Tiếu Diện đấu la Hồ Kiệt cũng là sau khi câu thông nhiều lần cùng với đa tình đấu la mới công nhận thân phận Đường Vũ Lân. Nhưng mà theo lần ngũ thần chi quyết này, Đường Vũ Lân thể hiện ra tất cả đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù là vô tình đấu la cùng đa tình đấu la nếu như ở chỗ này cũng nhất định sẽ chịu rung động. Trong khoảng thời gian ngắn hắn vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Cái này ai có thể tưởng tượng được đây? Có lẽ chỉ có vô tình đấu la là dễ dàng tiếp nhận nhất. Bởi vì chỉ có hắn đã từng trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân đạt được vị diện chiếu cố, từ đó ngăn lại lần đại tai nạn kia. Long Hoàng chân thân phóng thích, khí tức của Đường Vũ Lân lần nữa biến hóa. Ban đầu khí tức cuồng phóng lúc này đã hoàn toàn nội liễm. Một đôi tròng mắt như cũ là thuần túy màu vàng. Chẳng qua là giữa khép mở đã có hào quang màu vàng tím đang lóe lên. Sau khi tiến vào trạng thái Long Hoàng chân thân, Đường Vũ Lân cũng có loại cảm giác kỳ dị, dường như tất cả năng lực bản thân tại thời khắc này cũng đã hoàn mỹ thống nhất lại với nhau. Đây cũng là cảm giác hắn những ngày nay tu luyện vẫn luôn đang theo đuổi. Hiện tại rút cuộc lại tới, làm sao có thể không để cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn cần chính là bắt lấy loại cảm giác này, hơn nữa để tạo thành thói quen tại bên trong chiến đấu. Chỉ có như thế mới có thể để cho hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ, tiến vào đến bên trong trạng thái này càng mạnh hơn nữa. Tu vi tăng lên tới cảnh giới như bây giờ, trọng yếu hơn là không phải hồn lực tăng lên, căn cơ hắn đã đầy đủ thâm hậu. Nếu muốn trong tương lai trở nên càng cường đại hơn, như vậy liền cần mạnh mẽ đem cảnh giới mình tăng lên để trở nên càng thêm vững chắc hơn. Tựa như đa tình đấu la đã từng nói với hắn, cho dù là tại bên trong cấp độ cực hạn đấu la cũng có cảnh giới khác nhau. Có kình thiên đấu la đệ nhất nhân đương thời, cũng là do có tu vi chênh lệch giữa các cực hạn đấu la. Bản thân đa tình đấu la tại bên trong cực hạn đấu la liền không tính là quá cường đại. Ít nhất hắn không được như vô tình đấu la, Long Hoàng đấu la cùng với vị tháp chủ truyền linh tháp kia. Đây đều là chính hắn thừa nhận. Như vậy, Đường Vũ Lân tương lai là muốn làm cực hạn đấu la như thế nào đây? Đây là một cái vấn đề đa tình đấu la đã từng hỏi hắn. Nếu như Đường Vũ Lân chỉ muốn làm một người cực hạn đấu la bình thường, đa tình đấu la có thể khẳng định 3 năm, tối đa 5 năm. Chỉ cần ở trong quá trình này Đường Vũ Lân đồng thời có thể lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần, liền nhất định có thể đạt đến. Đây là bởi vì bản thân thiên phú cùng tiềm năng của hắn đã bị kích phát triệt để. Chẳng qua là tăng lên hồn lực sẽ thật nhanh, chắc chắn lên tới cửu hoàn phong hào đấu la cũng không bị giảm xuống tốc độ. Nhưng mà nếu làm như vậy, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đứng ở đỉnh phong cái thế giới này, mà đổi thành một loại, chính là mạnh mẽ chậm chạp tăng lên. Mỗi một bước tiến lên đều vững chắc trụ cột chính mình, để cho chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ trạng thái của chính mình, đi cảm thụ đầy đủ cái thế giới này. Dưới tình huống vốn có vị diện chi chủ quyến luyến, lúc này mới hẳn là đạo lộ mà Đường Vũ Lân lựa chọn. Vô tình đấu la biết được đa tình đấu la nói ra những lời này với Đường Vũ Lân, sau đó cũng thông qua hồn đạo thông tin nói với hắn một phen. Vô tình đấu la chủ động vì Đường Vũ Lân chế định một cái mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là tương lai hắn sắp sửa đạt đến sẽ có thể đại biểu cho toàn bộ vị diện đấu la đại lục đi đối kháng người mạnh nhất Thâm Uyên vị diện, cũng chính là vị Thâm Uyên thánh quân kia, lúc này mới có thể không thẹn với vị diện quyến luyến đối với hắn, cũng là trách nhiệm của vị diện chi chủ đưa cho Đường Vũ Lân. Chính là bởi vì có phần áp lực này, cho nên vô tình đấu la cùng đa tình đấu la mới cuối cùng quyết định để cho hắn rất sớm trở thành môn chủ Đường Môn. Như vậy bọn hắn có thể thúc đẩy toàn bộ tài nguyên của Đường, tận hết sức lực ủng hộ Đường Vũ Lân sớm hơn đạt đến cái loại cảnh giới kia. Trụ cột của Đường Vũ Lân bây giờ không thể nghi ngờ chính là cần lịch duyệt, cần một quá trình phát triển. Bằng không mà nói, lần này đến Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, nếu là đa tình đấu la đích thân đi, tất cả chắc chắn trở nên càng thêm thuận lợi. Một vị cực hạn đấu la tại bất kỳ nơi nào đều đạt được đầy đủ tôn kính, mà không phải có những áp lực mà Đường Vũ Lân lúc này phải đối mặt. Đây cũng là nguyên nhân Đường Vũ Lân quyết định muốn tham gia Ngũ Thần Chi Quyết. Hắn hiện tại cần càng nhiều hơn nữa áp lực để chuyển hóa làm động lực. Sự thật đã chứng minh, hai vị cực hạn đấu la là sáng suốt. Trong hành trình lần này Đường Vũ Lân đang không ngừng lột xác, mỗi một ngày đều phát triển, đều trở nên bất đồng. Kỳ Lân đấu la không thể nghi ngờ chính là một khối đá mài đao trọng yếu của hắn ở trong quá trình này. Cho nên Đường Vũ Lân càng hy vọng chính là đối mặt với áp lực một vị cường giả đỉnh cao. Tựa như hắn đang mong đợi tại hai ngày sau đó có thể cùng Thánh Long đấu la Ân Từ toàn lực chiến một trận. Ân Từ chính là cực hạn đấu la, đệ nhất nhân của Tinh La Đế Quốc. Đồng Vũ có thể cảm nhận được lúc này trên người Đường Vũ Lân tản mát ra chiến ý nồng đậm. đối với loại cảm giác này hắn là quen thuộc. Cách đây chưa lâu, mình cũng có trải qua tuế nguyệt như vậy, cũng ở trong quá trình này không ngừng phát triển. Người trẻ tuổi này so với chính mình lúc trước càng có thiên phú hơn. Hơn nữa còn có lấy rất nhiều thứ mà chính mình không có. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra tâm tình ghen ghét. Nhưng phần ghen ghét này chỉ là một cái thoáng qua rồi biến mất. Chính mình cuối cùng không phải là hắn, bằng không mà nói, chính mình có lẽ cũng sớm đã biến thành con cưng của thời đại. Tựa như trước mặt vị này, tuổi còn trẻ cũng đã trở thành môn chủ đường môn. Cũng không phải mỗi một vị hồn sư cường đại cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió. Tựa như chính mình có chút đi sai đường, sẽ không thể quay đầu lại. Nhưng mà hôm nay có cơ hội này, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Giống lên một tiếng gầm gừ từ trong miệng ngũ hành kỳ lân bắn ra, dưới chân lĩnh vực ngũ hành luân chuyển hào quang tỏa sáng, tại chung quanh thân thể hắn lập tức liền có thêm một tầng quang cháo năm màu. Tầng quang cháo năm màu kia bị hắn hấp thu nguyên tố ngũ hành nồng đậm mà thành. Quang cháo năm màu bao phủ xuống, bản thân khí tức hắn điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tốc độ tăng lên kinh khủng kia làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Khí tức của hắn cũng ở đây nhanh chóng kéo lên, làm người khác cũng rất kinh ngạc. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Giờ khắc này càng nhiều kỹ xảo nữa đã không có ý nghĩa gì, chỉ có toàn lực ứng phó va chạm. Sau lưng hai cánh vỗ mạnh, Lam Hoàng Long phi tường. Đường Vũ Lân giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngang nhiên nhào tới hướng về đối phương. Ngũ hành kỳ lân đồng dạng là thân hình lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng. Hư không bước chậm, một cái ngũ hành chân hỏa phun ra hướng về Đường Vũ Lân. Thân hình tại trong không trung, thân thể Long Hoàng chân thân rút nhỏ gấp mấy lần rõ ràng linh hoạt hơn nhiều. Một cái thay đổi tránh đi hỏa diễm, ngẩng đầu cũng là một cái hỏa diễm phụt ra. Hỏa diễm hiện lên màu vàng đỏ, mang theo khí tức huyết mạch vô cùng nồng đậm, không hề có nhiệt độ nhưng lại tràn đầy khí tức khủng bố và cảm giác uy hiếp. Cái kia là gì? Không kịp nghĩ nhiều, ngũ hành kỳ lân trên không trung lướt ngang một cái, tránh được Đường Vũ Lân phun ra Long Hoàng chân hỏa. Song phương liền như vậy trên không trung triển khai quần chiến, cũng như Đường Vũ Lân không dám bị đối phương phun trúng ngũ hành chân hỏa, ngũ hành kỳ lân cũng không dám bị Long Hoàng chân hỏa phun trúng thân thể. Ở bên trong Long Hoàng chân hỏa ẩn chứa khí tức khổng lồ đến từ huyết mạch Kim Long Vương, một khi bị đánh trúng, đầu tiên sẽ xuất hiện huyết mạch hoàn toàn áp chế. Đồng thời tại bên trong Long Hoàng chân hỏa kia còn có lấy một loại khí tức hủy diệt điên cuồng, ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều không rõ ràng lắm, nếu bị cỗ khí tức này đánh trúng, sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Ở bên trong Long Hoàng chân hỏa này ẩn chứa khí tức hủy diệt có thể là tới từ lực lượng bản nguyên ở trong Kim Long Vương, cũng là sau khi Đường Vũ Lân tại vài ngày tu luyện gần đây, cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất để xuất ra khí tức hủy diệt của Kim Long Vương. Tại thời khắc này, song phương va chạm đã triển khai toàn diện, hai đại thân ảnh khổng lồ trên không trung kéo lê ra từng đạo quang ảnh. Ai cũng không có lại dùng ra hồn kỹ cường đại hơn, bởi vì ở thời điểm này bọn hắn đã không cho phép sai lầm. Đây là trận thứ ba của Ngũ Thần Chi Quyết rồi, nhưng so với hai trận trước, một trận chiến này thời gian càng lâu hơn. Hai người chiến đấu nhìn qua là huyễn lệ như vậy, rất nhanh liền đã vượt qua nửa giờ. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.